Phong Thần Châu chương 7325 tới chương 7429. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không sao, không sao đâu. Vân Nham Phong nhìn Tần Ninh, ông ta cười khổ rồi nói, khiến công tử phải chê cười rồi, thân thể của ta ngày một sa sút dần, có lẽ không bao lâu nữa, ta sẽ phải buông tay với chốn nhân gian này rồi. Nghe cha nói như vậy, sắc mặt của Vân Như Sương và Vân Như Tuyết vô cùng buồn bã. Không dễ gì nhà họ Vân có được ngày hôm nay, mẫu thân của hai người vì gia tộc đấu đá nhau mà đã qua đời từ khi cả hai còn thơ bé, phụ thân mãi đến nay vẫn chưa cưới người nào khác. Nhìn dáng vẻ hiện tại của phụ thân, Vân Như Sương thật sự rất đau lòng. Đó cũng là lý do vì sao chưa kịp thăm dò Tần Ninh mà nàng ta đã vội dẫn hắn về nhà. Bệnh của phụ thân đã nghiêm trọng lắm rồi. Được rồi, được rồi, hôm nay ta bày ra bữa tiệc này là để cảm ơn công tử Tần Ninh và công tử Lý nhà ngư, đừng nói tới những việc này nữa, mọi người mau dùng bữa đi. Vâng, sau khi tiệc rượu kết thúc, Vân Như Sương dẫn Tần Ninh và Lý nhà ngư tới nơi ở của khách, nàng ta sắp xếp chỗ cho hai người nghỉ tạm. Tần Ninh thấy Vân Như Sương vẫn còn buồn bã, nên hắn không nói gì thêm. Tần công tử, tạm thời, các ngươi cứ ở lại đây nhé, không cần nghĩ nhiều làm gì. Vân Như Sương sắp xếp chỗ ở cho hai người xong xuôi, đang chuẩn bị rời đi. Thì đúng lúc này, Tần Ninh gọi lại, Vân cô nương. Hả? Ta có thể chữa khỏi bệnh cho phụ thân ngươi. Nghe được lời này, hai mắt Vân Như Sương sáng ngời. Nhưng mà Tần Ninh nói tiếp, ta phải chữa khỏi cho bản thân trước đã, đây là những dược liệu cần dùng, tổng cộng có 101 loại, trong đó có hơn phân nửa là dùng để chữa thương cho ta, một nửa còn lại là để chữa bệnh cho phụ thân ngươi. Nếu ngươi là có thể mau chóng tìm được những dược liệu này giúp ta mau chóng khôi phục thương thế, thì phụ thân ngươi cũng sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Nghe Tần Ninh nói vậy, Vân Như Sương chỉ biết sửng sốt. Ngươi thấy như thế nào? Tần công tử. Vân Như Sương ấp úng, thứ cho tại hạ mạo muội, ngươi còn chưa khám cho phụ thân ta. Tần Ninh cười cười, cũng không nhiều lời, hắn xoay người trở về phòng. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Vân Như Sương, hắn ta nói, Vân tiểu thư, ngươi yên tâm đi, sư tôn của ta nhất ngôn cửu đỉnh, hắn sẽ không lừa ngươi đâu, thuộc luyện đan của ngươi không ai có thể so sánh được. Thầy trò hai người xoay người đi vào phòng. Nếu phải mua chừng này dược liệu thì chắc chắn sẽ tiêu phí một số tiền khổng lồ. Nếu như Tần Ninh lừa nàng ta đến lúc đó, một chi của phụ thân trong họ có thể phải nhường ra vị trí tộc trưởng mất. Tam thúc và phụ thân rất thân thiết với nhau, nhưng mà bên chi của đại bá đã bắt đầu mơ ước vị trí tộc trưởng suốt mấy năm nay rồi. Lúc này, trong lòng Vân Như Sương đang tự đấu tranh dữ dội. Nàng ta cầm phương thuốc, đi tới chỗ phụ thân. Vân Như Sương bước vào đình viện, nàng ta nghe thấy tiếng ho khan kịch liệt truyền từ trong ra, vào lúc ấy, tim nàng ta đau như bị dao cắt. Tam đệ. Giọng Vân Nham Phong vang lên, e rằng ta không sống thêm được bao lâu nữa, nhưng nếu như giao nhà họ Vân cho đại ca quản lý thì chắc chắn sẽ có ngày lụng bại. Nếu như ta chết đi, thì đệ hãy đảm nhận vị trí tộc trưởng này. Bên trong đình viện, giọng Tam thúc Vân Bình Phong đầy đau đớn, nhị ca đệ nên hiểu rằng không phải vì đại ca không cùng một mẹ với chúng ta nên ta mới không muốn giao chức vị tộc trưởng cho đại ca. Vân Nham Phong nói tiếp, chỉ có giao cho đệ ta mới có thể yên tâm được. Nhị ca, nhất định là sẽ có cách chữa khỏi cho huynh mà. Bên trong đình viện, giọng của Vân Nham Phong lại vang lên, ta biết Sương Nhi quyết định đính hôn với nhà họ Cổ ở thành Cổ Viêm. Dù có nhà họ Cổ chống lưng, nhà họ Vân chúng ta sẽ không sụp đổ, nhưng mà nếu vì để ta sống mà Sương Nhi phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng cả đời, thì người làm phụ thân như ta chi bằng chết quách đi cho rồi. Vì vậy nên khi nhà họ Cổ tới ngỏ ý, ta đã từ chối. Tam đệ, Vân Nham Phong nói thật lòng, ta biết bắt đệ gánh lấy những trọng trách này khiến đệ thấy áp lực nhưng mà nhị ca không còn cách nào khác, ở bên ngoài đình viện, nghe tới đây, Vân Như Sương lệ rơi đầy mặt. Vân Như Sương nắm chặt danh sách dược liệu, nàng ta dần quyết tâm hơn. Thành Vân Dương vẫn bình yên như xưa. Gần sống duy nhất là Sở Hạc đại sư dưới trướng nhà họ Vân đã bị đuổi đi, nghe nói là nhà họ Dương cấu kết với Sở Hạc đại sư hãm hại nhà họ Vân, kết quả là mọi chuyện bị bại lộ. Từ đó đến nay, Sở Hạc đại sư cũng mất tích. Trong mấy ngày này, đám người Lục Hạp đi điều tra tin tức ở khắp nơi trong thành Vân Dương, nhưng vẫn không tìm được tung tích của ông ta. Vân Như Sương biết rằng không có tin tức gì có nghĩa là đã chết rồi. Vân Như Tuyết từ trong Vân Tiên Các bước ra, nàng ta nói, đã sắp thu mua được hết tất cả dược liệu rồi, còn thiếu một vài loại nữa thôi. Đưa số dược liệu đó đến chỗ Tần công tử trước đi, xem thử hắn nói như thế nào, những loại còn lại đều là hàng quý hiếm, bên trong thành Vân Dương cũng không có, có thể sẽ phải đợi thêm vài ngày nữa. Vâng. Vân Như Tuyết lập tức đi ngay. Đã nhiều ngày trôi qua, hai người Tần Ninh và Lý Nhà Ngư vẫn ở lại bên trong phủ đệ nhà họ Vân, Vân Như Sương cũng dặn dò người hầu chiêu đãi bọn họ chu đáo. Phòng dành cho khách trong phủ đệ nhà họ Vân là một tòa đình viện lớn, đằng trước có một mảnh đất trống. Những tảng đá nằm trên mặt đất được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Đã nhiều ngày trôi qua, cuối cùng thì Tần Ninh cũng thoát khỏi hai cái nạn, ít nhất trong hắn đã giống như một người bình thường. Lúc này, trên tảng đá bỗng hiện ra những dòng phù chú màu xanh lục, trông có vẻ phức tạp, trong mắt Lý Nhà Ngư, thứ này không khác gì chữ gà bới. Bây giờ hai mắt hắn ta không thể nhìn được, hồn phách của hắn ta cảm ứng cũng không được rõ ràng cho lắm. Sư tôn, đây là gì vậy? Tần Ninh nói, ta miễn cưỡng lắm mới khắc được một trận pháp, dùng để quan sát những biến hóa trên cơ thể ngươi, xem thử hai mắt của ngươi đã khôi phục thị lực hay chưa. Nếu vãng sinh đồng là mắt thần thì sau khi ngươi bộc phát ra lực lượng của vãng sinh đồng, nó không thể dễ dàng khiến hai mắt ngươi bị mù được. Nếu vãng sinh đồng thật sự bị phá hủy một cách dễ dàng như vậy thì nó cũng chả phải là mắt thần gì cả. Lý Nhàn Ngư gật đầu. Ngồi ở kia đi, không được cử động. Vâng. Lý Nhàn Ngư ngồi ngay ngắn, máu tươi chảy ra từ đầu ngón tay Tần Ninh, rơi từng giọt lên trên trận pháp. Ngay lập tức, máu của hắn bắt đầu khởi động trận pháp, chỉ trong nháy mắt, Long Ảnh và Phượng Ảnh xuất hiện, bọn chúng vây quanh cơ thể Lý Nhàn Ngư. Sau đó, Long Ảnh và Phượng Ảnh chui vào trong cơ thể Lý Nhàn Ngư với tốc độ cực nhanh, phát ra những âm thanh ầm ầm bên trong cơ thể hắn ta. Vào lúc này, sau lưng Lý Nhàn Ngư, hai mắt ngưng tụ thành hai vần hào quang, chiếu sáng cả tòa đình viện. Con ngươi đỏ như máu, đồng tử lại tái nhợt, chính đường ngọc câu lại tối tăm, không có một chút ánh sáng nào. Lúc này, máu tươi chảy ra từ hai mắt Lý Nhàn Ngư. Tần Ninh nhìn về phía bóng dáng mà hai đồng tử tái nhợt của vãng sinh đồng chiếu xạ ra. Đúng vào lúc này, chính đường ngọc câu đỏ như máu, ngoài một vòng, giữa một vòng, trong một vòng, trông có vẻ tối đen, không có ánh sáng. Nhưng mà ánh mắt Tần Ninh vẫn nhìn thấy được rằng, ở vòng phía trong, trong ba đường ngọc câu có một đường tuy có vẻ tái nhợt nhưng bên trong cũng có lấm tấm điểm đỏ như máu. Hả? Tần Ninh ngớ người. Hắn phất tay một cái, Long Ảnh và Phượng Ảnh ngay lập tức tràn đầy linh khí, lao thẳng về phía ngọc câu. Có đau không? Đau được rồi. Tần Ninh thu hồi linh khí của trận pháp, Lý Nhàn Ngư đứng dậy, lau vết máu ở hai mắt. Sư tôn, như thế nào rồi à, không sao đâu. Tần Ninh cười nói, vãng sinh đồng đã bắt đầu tự hồi phục, người không cần phải để ý tới nó sẽ tự lấy lại được ánh sáng. Nhưng mà đợi Vân Như Sương thu thập đủ dược liệu rồi, vi sư sẽ luyện đan, giúp ngươi khôi phục nhanh hơn, với lại thử xem ngươi có thể từ cực cảnh bước vào cảnh giới chân ngã không. Nghe thấy vậy, Lý Nhàn Ngư vô cùng phấn khích. Vậy thì tốt quá. Cùng lúc đó, giọng của Vân Như Tuyết vang lên bên ngoài đình viện. Tần công tử có ở đó không? Vào đi. Vân Như Tuyết đem dược liệu tới cho Tần Ninh, nàng ta nói, còn thiếu bốn loại nữa, tỷ tỷ của ta đã sai người mang rất nhiều tiền đi mua rồi, chắc là mấy ngày nữa sẽ có, Tần công tử kiểm tra xem những dược liệu này có vấn đề gì không? Được. Vân Như Tuyết nhìn Tần Ninh, muốn nói nhưng lại thôi. Nhị tiểu thư còn có việc gì muốn hỏi ta sao? Tần công tử, ngươi thật sự có thể cứu phụ thân ta sao? Việc các ngươi nhờ cậy ta sẽ làm hết lòng hết sức. Nhân tiện đây, Vân Như Tuyết lại nói tiếp, cha ta bị bệnh nặng, bọn ta đã từng đi tới Thành Thiên Vũ, mời hồn đan sư xem xét, nhưng mà kết quả đều là không có hy vọng. Thành Thiên Vũ cách thành Vân Dương hơn 10 vạn dặm, do một trong bảy thế lực bá chủ Tây Hoa Thiên, nhà họ Vũ làm chủ thành. Nhị tiểu thư cứ yên tâm đi. Lý Nhàn Ngư nói, nếu sư tôn của ta đã nhận lời rồi thì nhất định sẽ làm được. Ừ, Vân Như Tuyết tạm biệt và rời khỏi đây. Tần Ninh tỏ vẻ bất đắc dĩ, tuy hai người này thật sự rất quan tâm Vân Nham Phong, nhưng mà làm như vậy cũng quá là không tin tưởng ta rồi. Hắn ít khi trải nghiệm loại cảm giác này. Ngày xưa, số người cầu xin hắn luyện đan cho xếp hàng dài không dứt. Mà hôm nay, hắn muốn cứu mạng người khác, lại còn bị người ta nghi ngờ. Tần Ninh kiểm tra dược liệu bên trong nhẫn không gian một cách cẩn thận. Ngư Nhi. Vâng, sư tôn. Mấy ngày tới, ngươi hãy hộ pháp cho ta đi. Tuy rằng hai mắt Lý Nhàn Ngư đã mù nhưng trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn ta đã dần khôi phục, ít ra hắn ta cũng có cảnh giới đế giả đại viên mãn. Ở bên trong thành Vân Dương này, tuy có cường giả cảnh giới chân ngã, nhưng số lượng cũng không nhiều, có Lý Nhàn Ngư hộ pháp, Tần Ninh hoàn toàn có thể yên tâm. Đã lâu lắm rồi ta chưa luyện đan, hôm nay thử bắt đầu luyện lại xem sao. Vâng. Nhà họ Vân chỉ có hai vị đại sư là Vân Khánh và Mục Nguyên. Hai người kia căn bản đã hết sạch phương pháp luyện đan rồi. Nhà họ Vân lấy đâu ra phương pháp luyện đan mới? Điều này căn bản không thể. Đan dược đâu? Có mua được không? Nghe thấy lời này, sắc mặt Dương Thác khó coi nói, hội đấu giá quá thành công, đan dược đều bị mua hết với giá cao rồi, bây giờ Vân Tiên các bên kia chỉ nhận đơn đặt hàng, ta đã phái người đi đặt, ít nhất 10 ngày sau mới có. 10 ngày. Ánh mắt Dương Mộ âm trầm. Ban đầu Dương Thiên các đẩy ra 4 loại đan dược, đơn đặt hàng nhanh nhất cũng phải mất 7 ngày, mà bây giờ nhà họ Vân đã đến 10 ngày. Chênh lệch này đủ để nói rõ lần này Vân Tiên các đẩy ra đan dược có giá trị phi phàm. Dương Thác tiếp tục nói, hơn nữa.

Biết chứ? Đương nhiên là biết rồi. Chính chủ đang ngồi ngay trước mặt ngươi đó. Như thế nào? Cha ta nói, ông ấy có được thành tựu như ngày hôm nay, ít nhiều cũng là nhờ bị Thông Thiên Đại Đế kia, cha ta chuyên tu luyện thân thể, đến nay có thể trở thành cường giả cảnh giới vô ngã, là do vị tiền bối kia truyền lại cho ông ấy một môn thể thuật. Thông Thiên Đại Đế, đại khái là khoảng gần 2 vạn năm trước, rất nổi danh trong Trung Tam Thiên, hắn và cùng vị đệ tử thần tinh dịch kia của hắn, đi khắp cửu đại thiên, khiêu chiến võ giả có thân xác cường đại. Chiến Linh Vân nói đến chỗ này thì tỏ vẻ cực kỳ sùng bái. Lúc này Chiến Linh Vân cũng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Thế mà Tần Ninh còn có chiêu này. Từ đế giả viên mãn đã tăng vèo vèo lên cảnh giới chân ngã tầng 4. Đây là thiên tài địa bảo gì mới có thể làm được? Rốt cuộc trên người tên này còn có bao nhiêu bí mật mà người ta không biết? Thấy cảnh này, mặc dù trong lòng Cổ Anh rất kinh ngạc, thế nhưng lại mừng thầm nhiều hơn. Chỉ bảo như thế, nếu giết Tần Ninh rồi cướp được, ông ta sẽ có thể tiến vào cảnh giới tầng 8, thậm chí là tầng 9, mượn cơ hội này để đột phá gông cùng xiềng xích bản thân, trở thành một cường giả cảnh giới vong ngã. Lúc này sức mạnh trời đất mạnh mẽ bộc phát ra từ cơ thể mục nát khô gầy của Cổ Anh. Giết con cháu nhà họ Cổ ta, hôm nay lão phu sẽ giết ngươi, tiêu diệt nhà họ Vân. Cổ Anh hét lên một câu rồi vung tay ra, một trảo ấn trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Tần Ninh. Trảo ấn của Cổ Anh trực tiếp rơi xuống, đập thẳng vào người Tần Ninh. Thế nhưng hắn vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cả người vững như Thái Sơn. Vết cào kia không thể tạo ra một chút vết thương nào. Lúc này trong lòng Cổ Anh càng thêm vui vẻ. Quá mạnh. Nhưng càng như thế, càng chứng minh Tần Ninh có chí bảo vô giá. Nếu ngươi không muốn chết, vậy ta sẽ tiễn ngươi đi chết. Giọng nói khàn khàn của Cổ Anh vang lên, trong nháy mắt đã đi đến trước người Tần Ninh, trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm. Những tiếng chấn động truyền ra, âm thanh gào thét kinh khủng không ngừng vang lên. Cổ Anh lao đến, hai tay tạo thành trảo chụp vào đầu Tần Ninh. Thế nhưng hắn lại vung tay lên, giữa từng tiếng gió rít gào có từng đợt cát vàng xông ra, trong nháy mắt đã cuốn lại trước người Cổ Anh. Sắc mặt ông ta không thay đổi, hai tay lập tức thu hồi, thế nhưng hai vết cào vẫn phóng ra. Keng. Keng. Tiếng leng keng trầm thấp vang lên, lực bộc phát kinh khủng quét sạch ra. Tất cả mọi người đều nhíu mày lại. Những tiếng nổ không ngừng bộc phát, khí tức làm người ta hồi hộp truyền ra. Đồ chán sống. Khí tức kinh khủng lan ra ngay lập tức. Lúc này Tần Ninh tới gần Cổ Anh, một tay nắm chặt thành quyền, trực tiếp tung một quyền đơn giản về phía mặt ông ta. Vốn dĩ Cổ Anh cảm thấy mình có thể tránh được một quyền này. Thế nhưng khi quyền phong của Tần Ninh gào thét mà đến, Cổ Anh lại phát hiện cho dù thế nào mình cũng không thể tránh thoát. Ầm. Một quyền trực tiếp nện xuống trước mặt. Cổ Anh máu me đầy mặt, cả người lùi lại. Thế nhưng vẫn chưa xong. Lúc này Tần Ninh tới gần Cổ Anh với tốc độ cực nhanh, lại đánh một quyền vào đầu ông ta. Ầm. Cứ như thế, Tần Ninh tung ra hết quyền này đến quyền khác, đánh vào đầu ông ta. Mà Cổ Anh cảnh giới tầng 7 lúc này lại như không hề có sức đánh trả, bị Tần Ninh đuổi đấm, cả cái đầu gần như lõm vào trong. Tiễn ngươi về Tây Thiên. Vừa dứt lời, Tần Ninh hét lên một câu cuối cùng, trực tiếp tung ra một quyền. Ầm. Tiếng vang trầm thấp lập tức truyền ra. Cả đầu Cổ Anh nổ tung. Đầu óc văng tung tóe, tán loạn giữa đất trời bốn phía. Mà tất cả võ giả trong toàn bộ thành Vân Dương đều thấy cảnh này. Tần Ninh lấy cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất, từng quyền đánh nổ đầu Cổ Anh. Giết một vị cường giả cảnh giới chân ngã tầng 7. Giờ phút này, Cổ Hải Xuyên bị Chiến Linh Vân cuốn lấy, cả người rơi vào thế yếu, nhìn thấy Cổ Anh bị Tần Ninh giết thì lảo đảo một cái, bị Chiến Linh Vân xuyên một thương qua lồng ngực. Hừ. Chiến Linh Vân lắc bàn tay một cái, trường thương xoay chuyển, khuấy động trong cơ thể Cổ Hải Xuyên, khiến cả người ông ta nổ tung trong nháy mắt. Cổ Hải Xuyên, chết. Sau đó mới chỉ qua một chén trà thôi. Cổ Anh cũng bị giết chết. Cổ Hải Xuyên bị đâm chết. Võ giả nhà họ Cổ lập tức hỗn loạn. Cảnh giới chân ngã tầng 7 còn bị giết. Đám cường giả cảnh giới chân ngã tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 khác đều vô cùng sợ hãi. Mà lúc này, đám người Vân Nham Phong, Vân Như Sương cũng ngây ra như phỏng. Hắn đứng ở giữa không trung, thở ra một hơi, khí tức trong cơ thể liên tục tăng lên. Sáu quyển đang điển rút đi. Thế nhưng khí tức của Tần Ninh lại tiến thêm một bước. Đế giả viên mãn, đến đế giả đại viên mãn. Lại tăng cấp. Tần Ninh nhíu mày lại, có chút không vui. Chỉ cần ra tay sẽ khiến sức mạnh cực đạo bộc phát, lực lượng của Tịnh Ma Châu đang tụ tập trong cơ thể mình sẽ tự vận chuyển, tràn ngập trong bảy kinh tám mạch của mình, cho dù muốn ngăn cản cũng rất khó. Chỉ là bây giờ, Tần Ninh cũng không còn cách nào khác, hắn đã cố gắng hết sức để áp chế khí tức của mình rồi. Đây đã là cực hạn. đến đế giả đại viên mãn cũng không thành vấn đề. Tần Ninh thở ra một hơi, đứng tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh. Mà lúc này, Lý Nhàn Ngư và Chiến Linh Vân đều xông về phía đám cường giả cảnh giới chân ngã của nhà họ Cổ. Nhà họ Cổ, phải thua. Cho đến giờ phút này, Vân Nhàm Phong mới thật sự nhẹ nhàng thở ra. Con gái đúng là gặp được quý nhân. Thay vì nói Vân Như Sương cứu Tần Ninh và Lý Nhàn Ngư, chẳng bằng nói là Tần Ninh cứu nhà họ Vân. Trận chiến lại tiếp tục, giống lúc nhà họ Vân và nhà họ Dương đánh nhau 10 ngày trước. Thế nhưng lúc này, ai cũng hiểu ra sau khi hoàn toàn đánh lui nhà họ Dương, nhà họ Vân đã thật sự là bá chủ của thành Vân Dương rồi. Trận chiến tại tiếp tục, chỉ là bây giờ ý chí chiến đấu của võ giả nhà họ Vân sục sôi, đằng đằng sát khí. Lúc này Tần Ninh hạ xuống, đứng trên đỉnh một tòa tháp cao trong thành, nhìn ra bốn phía. Nên kết thúc. Hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Đám người Vân Nham Phong đi đến. Vân tộc trưởng. Tần công tử cứ dặn dò. Tần Ninh lập tức nói, chỉ cần đánh lui võ giả nhà họ Cổ, không cần đuổi theo. Vân Nham Phong khẽ giật mình. Cường giả nhà họ Cổ đã chết gần hết, mà thành Cổ Viêm lại là một vùng đất quý báu. Hơn nữa nếu nhà họ Cổ xong đời, một vài thành trì thế lực, gia tộc trong phạm vi 10 vạn dặm chắc chắn sẽ cắn nuốt thành Cổ Viêm, các ngươi đi lại không vớt được chỗ tốt gì. Cho dù có lấy được thì cũng sẽ bị người ta để ý, không bằng phát triển bản thân yên ổn đã. Còn nữa, nhà họ Cổ mà sụp đổ, các thành trì gia tộc thế lực xung quanh thành Cổ Viêm tranh đoạt, tiêu hao lẫn nhau, nhà họ Vân các ngươi cứ phát triển tích lũy bản thân, như thế chờ đến khi tình hình thật sự ổn định, nhà họ Vân các ngươi sẽ không cần e ngại ai nữa. Nghe được những lời này của Tần Ninh, Vân Nham Phong lập tức hiểu ra. Nhờ có Tần Ninh, nhà họ Vân bọn họ mới có thể nuốt nhà họ Cổ, chiếm cứ hai thành. Thế nhưng nếu Tần Ninh rời đi thì sao? Nhà họ Cổ chính là một miếng thịt mỡ ai nấy đều thèm thuồng, ai nấy đều muốn cắn một miếng. Vân Mỗ đã hiểu được ý tốt của Tần công tử, tất cả sẽ nghe theo mệnh lệnh của Tần công tử. Vân Nham Phong không người chắp tay nói. Sau khi trận chiến này kết thúc, ta sẽ để lại cho Vân Tiên các ngươi mấy loại phương pháp luyện chế mệnh đan trung phẩm, Mục Nguyên đại sư và Vân Khánh đại sư có thể tiến vào mệnh đan sư trung phẩm. Đến lúc đó có lẽ ngươi cũng có thể bước vào tầng 4, đợi ngươi bước vào cảnh giới tầng 4 rồi mới xem như thật sự ổn định. Nghe thấy thế, Vân Nham Phong lập tức chắp tay nói, đại ân của Tần công tử, nhà họ Vân ta suốt đời khó quên. Khách khí. Tần Ninh khoát tay nói, ta làm xong những chuyện này rồi sẽ đi, đương nhiên nếu như sau này nhà họ Vân gặp phiền phức gì cũng có thể nói ra tên của Chiến Linh Vân, nể mặt uy nghiêm của Chiến Thần Lâu, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người biết điều. Vân Nham Phong vội vàng đáp. Nhưng trong lòng lại hiểu, sao có thể báo ra tên của Chiến Linh Vân dễ dàng như vậy được. Mà đúng lúc này, Tần Ninh đang định nói tiếp thì đột nhiên nhíu mày lại, nhìn ra bên ngoài thành Vân Dương. Lại có người đến. Còn có thể là ai? Tử Tông Truy Phong Chuẩn. Đây là một loại chim ưng cực kỳ hiếm thấy, thực lực hoàn toàn có thể so sánh với võ giả cảnh giới chân ngã. Những con Tử Tông Truy Phong Chuẩn này còn mạnh hơn đám phi cầm mà nhà họ Cổ cưỡi rất nhiều. Lúc này, từng con Tử Tông Truy Phong Chuẩn dừng lại trên không trung thành Vân Dương, từng cơn gió lốc cũng dừng lại theo. Giờ phút này, trên sống lưng từng con Tử Tông Truy Phong Chuẩn đều có từng tòa cung điện uy nghiêm hùng vĩ. Mà trên đỉnh cung điện lại cắm một lá cờ lớn. Nhà họ Tô. Thấy cảnh này, Vân Nham Phong lập tức biến sắc. Là nhà họ Tô. Nhà họ Tô. Tần Ninh chỉ biết trong các thế lực ở Tây Hoa Thiên thì có 3 thế lực mạnh nhất và 7 bá chủ, còn những thứ khác thì không biết nhiều lắm. Nhà họ Tô thành Vân Thượng nắm trong tay vùng đất 10 vạn dặm phía nam Tây Hoa Thiên, cũng là một thế lực khó lường. Vân Nham Phong lập tức nói, hơn nữa tộc trưởng nhà họ Tô chính là cường giả cảnh giới chân ngã tầng 9 thực thụ. Quan trọng nhất chính là muội muội Tô Thanh Hòa của tộc trưởng nhà họ Tô Tô Lệ Thành đã gả cho tam trưởng lão Vũ Vân Tòng của nhà họ Vũ, bởi vậy ở trong khu vực phía nam đó, rất nhiều gia tộc, tông môn có thực lực tương đương với nhà họ Tô căn bản không dám đắc tội nhà họ Tô. Bọn họ tới nơi này làm gì? Vân Nham Phong cũng rất tò mò. Tần Ninh nhìn về phía đám người kia. Giờ phút này, từng bóng người lần lượt từ trên trời giáng xuống, trên lưng Tử Tông Truy Phong Chuẩn cũng có từng vị võ giả khí thế mạnh mẽ. Một người đàn ông dẫn đầu tóc dài phất phới, dáng người cân xứng, mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ tiêu sái phiêu dật. Thanh niên này nhìn khoảng 20 mấy tuổi, vô cùng nho nhã hiền hòa, khiến người ta nhìn một cái đã thấy không tầm thường. Tô Vân Thừa. Vân Nham Phong lại nói tiếp, con trai của Tô Lệ Thành. Vân Nham Phong đi ra đón, chắp tay nói, không biết nhà họ Tô đến nên không tiếp đón từ xa, chào Tô công tử. Giờ phút này, Tô Vân Thừa nhìn Vân Nham Phong, ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói, người chính là tộc trưởng nhà họ Vân. Vân Nham Phong. Vân Nham Phong là cảnh giới chân ngã tầng 3. Mà Tô Vân Thừa chính là thiếu gia nhà họ Tô, đã đến cảnh giới chân ngã tầng 4. Đây chính là sự chênh lệch giữa các thế lực gia tộc. ba thế lực đứng đầu. Bảy bá chủ. Tô Vân Thừa cười lạnh nói, Vũ Thượng, Vũ Vân Yên bị ai giết, đứng ra đi. Nếu không, hôm nay nhà họ Tô ta sẽ tiêu diệt cả thành Vân Dương. Nghe thấy vậy, trong nháy mắt mọi người đều thấy vô cùng lạnh lão. Ngày đó Tần Ninh giết mười mấy người Vũ Thượng và Vũ Vân Yên, không ít người trong thành Vân Dương đều thấy được. Nếu muốn không tiết lộ việc này ra ngoài thì vô cùng khó khăn. Không ngờ người tìm tới cửa không phải nhà họ Vũ, mà là nhà họ Tô. Chỉ là nhà họ Tô cũng đại diện cho nhà họ Vũ. Dù sao, nhà họ Tô xem như phụ thuộc vào nhà họ Vũ. Chắc chắn là có hiểu nhầm gì đó rồi. Vân Nham Phong vội vàng nói, ngày đó Vũ Thượng Công Tử và Vũ Vân Yên Tiểu Thư đúng là đã xuất hiện trong thành Vân Dương, chỉ là Tô Công Tử cũng biết đấy, chúng ta chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ, là hai người đó xảy ra tranh chấp với một vị cao nhân, cho nên. Mà vị cao nhân đó đã đi rồi. Nghe thấy lời này, Tô Vân Thừa cười nói, Lục Vân Lôi, là thật sao? Nghe thấy vậy, đám người đều sững sờ. Lục Vân Lôi. Minh chủ duy nhất còn sống của Thiên Lôi Minh. Lúc này, Lục Vân Lôi đi ra từ trong đám người. Vốn dĩ nhìn thấy Tần Ninh giết chết Cổ Anh cảnh giới chân ngã tầng 7, Lục Vân Lôi còn âm thầm hối hận mình đã tiết lộ chuyện này ra. Nhưng bây giờ nhìn thấy cường giả nhà họ Tô đến, Lục Vân Lôi lại có thêm sức mạnh. Chính là hắn. Lục Vân Lôi đưa tay chỉ Tần Ninh, quát, Tô thiếu gia, đừng nhìn kẻ này chỉ là cảnh giới đế giả, nhưng hắn lại có một món bảo bối có thể tăng lên tới cảnh giới tầng 4, vừa rồi đã giết Cổ Anh. Cũng chính là hắn, 10 ngày trước đã giết Vũ Thượng Công Tử và Vũ Vân Yên Tiểu Thư, ta tận mắt nhìn thấy, không chỉ ta thấy được mà tất cả mọi người đều thấy được, nhà họ Vân cũng là do hắn nâng đỡ lên. Lục Vân Lôi tiếp tục nói, mấy tháng này tên Tần Ninh này đã gây ra bao nhiêu sóng gió trong thành Vân Dương, Tô Công Tử, bảo bối trên người hắn chắc chắn là hồn khí, thậm chí có thể là phách khí. Lúc này, đám người nhà họ Vân đều nhìn về phía Lục Vân Lôi, ánh mắt vô cùng tức giận. Thật sao? Tô Vân Thừa cười tủm tỉm nói, đó là vật gì? Lấy ra để bản công tử nhìn xem. Lời này là nói với Tần Ninh. Nói một cách tự nhiên, như thể Tần Ninh nên lấy ra cho hắn ta vậy. Lúc này Tần Ninh đứng ở đỉnh lầu cát, nhìn về phía Lục Vân Lôi, thản nhiên nói, ta nhớ đã nói với ngươi, nếu làm việc tử tế cho ta thì sẽ không bạc đãi ngươi mà. Nghe lệnh ngươi sao có thể tốt bằng nghe lệnh nhà họ Tô? Ngu ngốc! Lục Vân Lôi cười nhạo nói, Tô công tử đã đồng ý với ta sẽ tiêu diệt nhà họ Vân, thu phục thành Vân Dương này cho ta. Cho ngươi quản lý. Ngươi cũng xứng. Tần Ninh cười nói, người như ta từ trước đến nay đều thích nói chuyện thẳng thắn. Nếu bây giờ ngươi đã nhảy ra ngoài, vậy sẽ giết ngươi trước để lập uy. Hắn vừa dứt lời, bàn tay nắm lại, đánh một quyền thẳng về phía Lục Vân Lôi. Tô công tử cứu ta. Sắc mặt Lục Vân Lôi lập tức biến đổi. Tần Ninh còn giết được cả cảnh giới chân ngã tầng 7, hắn ta chỉ là cảnh giới chân ngã tầng 2, sao có thể là đối thủ của Tần Ninh? Ở trước mặt bản công tử mà ngươi cũng muốn giết người. Tô Vân Thừa chế nhạo, trực tiếp đánh một quyền về quyền ảnh kia của Tần Ninh. Ầm. Hai quyền va mạnh vào nhau, thế nhưng quyền phong của Tô Vân Thừa trong nháy mắt đã bị quyền phong của Tần Ninh đẩy ra, mà quyền phong của hắn lại không bị ảnh hưởng, trực tiếp lao về phía Lục Vân Lôi. Ầm. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Cả người Lục Vân Lôi cảnh giới chân ngã tầng 2 lập tức nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe, chết trên đường chạy về phía Tô Vân Thừa. Giờ phút này, sắc mặt hắn ta âm trầm hẳn xuống. Tần Ninh đang vả mặt hắn ta trước mặt tất cả mọi người. Người mà bản công tử muốn bảo vệ, người lại dám giết. Tô Vân Thừa giận dữ, vung bàn tay lên. Chỉ trong phút chốc, hai bóng người bên cạnh hắn ta đều lần lượt đi ra, khí thế dần dần bộc phát. Cảnh giới chân ngã tầng 7. Cổ Anh cũng đã đến cảnh giới chân ngã tầng 7, thế nhưng vẫn không có cách nào so sánh được với cảnh giới chân ngã tầng 7 của nhà họ Tô. Ta muốn kẻ này sống, những người còn lại giết không tha. Nghe được lời này, Chiến Linh Vân nhìn ba chữ lớn kia, mỉm cười nói, như thế nào? Có phải chỉ cần liếc mắt một cái là có thể cảm nhận được ý cảnh vô tận, khiến cho người ta cảm giác được võ ý cường đại của người viết chữ không? Thành Đông Thiên này ngược lại có lai lịch không tầm thường. Chiến Linh Vân giải thích, năm đó, Thành Đông Thiên chẳng qua chỉ là một thành trì nhỏ trong rất nhiều thành trì của Tây Hoa Thiên mà thôi, cũng không khác thành Vân Dương là bao, thế nhưng sau này, nơi đây xuất hiện một vị cường giả danh tiếng vang dội khắp Tây Hoa Thiên. Ai? Đông Thiên Lão Nhân. Đông Thiên Lão Nhân. Giờ phút này, bốn người giao nộp Thiên Nguyên Thạch rồi đi vào bên trong thành, đường phố rộng lớn cả trăm mét, võ giả, người buôn bán muôn hình muôn vẻ, thậm chí còn có những con thiên nguyên thú có hình thù kỳ quái, tất cả đều nối liền không dứt. Chiến Linh Vân tiếp tục nói, Đông Thiên Lão Nhân này cũng là một người kỳ quái. Nàng ta nói xong không nhịn được mà nở nụ cười. Linh Vân. Lúc này, Chiến Linh Quyên quát lớn, đây là thành Đông Thiên, chú ý lời nói của muội. Chiến Linh Vân lè lưỡi, không thèm để ý nói, đại ca sợ cái gì chứ, lời ta nói là sự thật, hơn nữa, Đồng Thiên lão nhân cũng không quan tâm. Các ngươi không biết đó thôi, năm đó, trong Trung Tam Thiên có một người vô cùng lợi hại, được gọi là Thể Đế, cũng chính là Thông Thiên Đại Đế, chính là sư tôn của cái tên thần tinh dịch mà lần trước các ngươi hỏi ta. Vị Thông Thiên Đại Đế này, lúc trước luôn dạo chơi bốn phương, dẫn theo thần tinh dịch chạy nhảy khắp nơi, tìm người thi đấu. Sau này lại nghe nói Đông Thiên lão nhân có thuật luyện thể cường đại, cho nên bọn họ đã tìm Đông Thiên lão nhân để so tài, khi đó, Đông Thiên lão nhân mới chỉ là cảnh giới đế giả, thi đấu với Thông Thiên Đại Đế thất bại cực kỳ thê thảm. Thế nhưng sau này, không biết lão già này được Thông Thiên Đại Đế chỉ dẫn cho cái gì mà thuật luyện thể tiến bộ thần tốc, những năm gần đây, vẫn luôn một mực ở lại trong thành Đông Thiên mà trấn giữ, nghe nói bây giờ đã là cường giả cảnh giới vô ngã. Thành Đông Thiên này bởi vì có Đông Thiên lão nhân tồn tại, mà trong hơn vạn năm qua đã phát triển một cách nhanh chóng, trở thành một tòa thành lớn có hơn ngàn vạn dân cư. Hơn nữa, cũng bởi vì sự tồn tại của Đông Thiên lão nhân nên bảy thế lực bá chủ cũng không có biện pháp gì với tòa thành này. Nghe được lời này, Tần Ninh gật gật đầu. Đúng là không mất mặt. Lúc này, Chiến Linh Vân lại mỉm cười, không nhịn được nói, các ngươi không biết đó thôi, Đông Thiên lão nhân sâu sắc cảm nhận được sự cường đại của Thông Thiên Đại Đế, ở phương diện thuật luyện thể là không người nào có thể sánh bằng, cứ nhất quyết muốn kết nghĩa huynh đệ với thần tinh dịch, lại càng muốn nhận Thông Thiên Đại Đế làm thầy, thế nhưng Thông Thiên Đại Đế nói, bản thân chỉ nhận một vị đệ tử duy nhất, kết quả là vị Đông Thiên lão nhân này lại muốn nhận Thông Thiên Đại Đế làm cha nuôi. Tất nhiên là Thông Thiên Đại Đế không chấp nhận rồi, thế nhưng Đông Thiên lão nhân vẫn thường xuyên gọi Thông Thiên Đại Đế là nghĩa phụ trước mặt người ngoài, lại tư nhận mình là nghĩa tử của Thông Thiên. Nghĩa tử của Thông Thiên? Lý Nhàn Ngư dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tần Ninh. Còn có việc này sao? Khó trách, khi vừa mới vào thành, nhìn thấy ba chữ trên cổng thành kia, hắn ta lại cảm thấy rất quen thuộc. Thì ra là chữ viết của sư tôn. Rồng bay phượng múa. Mệt cho hắn ta còn rối rắm, không biết tại sao chữ viết của sư tôn lại xuất hiện ở thành Đông Thiên này. Thì ra là còn có chuyện này. Lý Nhàn Ngư âm thầm liếc mắt nhìn sư tôn mình, thế nhưng Tần Ninh lại coi như không nghe thấy. Lúc này, Chiến Linh Uyên tìm đến một tòa tửu lâu, trông có chút xa hoa quý phái, hơn nữa, võ giả ra vào nơi này thấp nhất cũng có thực lực cảnh giới chân ngã. Đi lên tầng 2, bốn người ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, thật rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên Chiến Linh Uyên tới đây, đối với đồ ăn trong tửu lâu, hắn ta rất có hiểu biết, gọi ra cả một bàn đồ ăn. Lần này, coi như là Lý Nhàn Ngư được mở mang tầm mắt. Trên thực tế, mỗi lần đi cùng với Tần Ninh, lần nào hắn ta cũng được mở rộng tầm mắt, tình cảnh được nhìn thấy cũng càng ngày càng cao. Lúc này, hai tay Chiến Linh Vân chống má, nàng ta nhìn thấy trò hai người nói, đây là Đông Thiên Lâu, cũng là sản nghiệp của gia tộc Đông Thiên lão nhân, có thể nói là tửu lâu xa hoa nhất thành Đông Thiên, một bữa cơm cũng phải tiêu phí ít nhất một thanh mệnh khí. Lý Nhàn Ngư nao nao. Nhìn thấy dáng vẻ chưa trải sự đời của hắn ta, Chiến Linh Vân cười toe toét nói, thích ăn cái gì thì ăn cái đó, hôm nay ta mời khách, coi như là cảm ơn các ngươi đã chăm sóc ta mấy tháng qua. Lý Nhàn Ngư nghe vậy thì cười nói, coi như ngươi có chút lương tâm. Ngươi, thấy hai người lại sắp cãi nhau thì đúng lúc này, trên tầng 3, ở đầu cầu thang, một đoàn người đang đi xuống dưới. Dẫn đầu chính là hai cô gái mặc trang phục cực kỳ hở hang. Hai cô gái kia có dáng người thanh thoát, tao nhã, một người trông có vẻ lạnh như băng, người còn lại thì lộ ra thần thái nhiệt tình như lửa, tự do phóng khoáng. Hơn nữa, khuôn mặt của hai người bọn họ còn cực kỳ giống nhau, rõ ràng là một đôi tỷ muội. Lúc này, hai cô gái kia xuống tầng, rõ ràng là liếc mắt nhìn qua bốn người họ đang ngồi cạnh cửa sổ. Lúc này, Chiến Linh Uyên đứng dậy, chắp tay nói, Chiến Linh Uyên, kính chào hai vị Tần tông chủ. Thì ra là ngươi không biết. Nàng ta khẽ cười nói, xem ra tin tức của chiến thần lâu các ngươi, không đủ nhanh nhạy. Lúc này, Chiến Linh Vân nhìn thấy hai cô gái kia thì không nói lời nào, thái độ có chút lạnh nhạt. Lý Nhàn Ngư cũng đánh giá hai cô gái kia. Xét về nhan sắc, chắc chắn là thuộc hàng đầu, hơn nữa, tỷ muội hai người đứng chung một chỗ, rất khó làm cho người rời mắt. Chiến Linh Uyên khách khí nói, xét về phương diện tin tức, chiến thần lâu chúng ta quả thực là không so được với Phong Nguyệt Tông. Cô gái liếc mắt nhìn Chiến Linh Uyên, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Mấy người phía sau mang theo hộp cơm, đi theo. Đoàn người rời khỏi Đông Thiên Lâu, ngồi lên xe kéo rời đi. Lúc này, Chiến Linh Vân mới nói, nhìn thấy hai người này đã cảm thấy không vui rồi. Chiến Linh Uyên cũng nói, hai vị này chính là hai vị tông chủ của Phong Nguyên Tông, một trong bảy thế lực bá chủ, hai tỷ muội Tần Phong Tình, Tần Nguyệt Sương, muội không thích các nàng, nhưng các nàng lại mạnh hơn muội nhiều. Hai cô gái kia, vậy mà lại là tông chủ Phong Nguyệt Tông, một trong bảy thế lực bá chủ. Lý Nhàn Ngư ngẩn người. Chiến Linh Vân lập tức nói, nếu như không phải hai người họ có một sư tôn tốt thì Phong Nguyệt Tông cũng không thể trở thành một trong bảy thế lực bá chủ. Nhìn xuống dưới đường phố, xe kéo của Phong Nguyệt Tông đã rời đi, Chiến Linh Vân hiếu kỳ nói, hộp cơm kia là mang về cho ai? có thể nào là sư tôn của bọn họ đến đây không? Cũng không phải. Chiến Linh Quyên nhanh chóng nói, ta nghe nói thời gian gần đây, tỷ muội hai người Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương cùng thích một người đàn ông, dẫn theo tên đó bên cạnh mình, thế nhưng người đàn ông kia rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, cũng không biết là ai, chỉ là nghe nói, hai vị Tần Tông Chủ vô cùng thân mật với người đàn ông kia, một chút cũng không rời, coi người kia như bảo bối, che chở trong lòng bàn tay. Nuôi nam sủng. Chiến Linh Vân lập tức nói, hai tỷ muội dùng chung một người. Người cũng như thế phải không? Chiến Linh Vân không chút khách khí nói, đàn ông, chật. Hai người Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương này, tuy rằng lúc bình thường trông có chút phong lưu, nhưng thực tế là cực kỳ chung tình, người đàn ông kia có thể làm cho hai người họ thành tâm đối đãi, quả thật là không tầm thường. Chiến Linh Uyên khẽ cười nói, ta cũng rất tò mò, người nọ rốt cuộc là ai? Lúc này, Lý Nhàn Ngư truyền âm cho Tần Ninh, nói, sư tôn, hình như con đã gặp hai cô gái này rồi, thế nhưng, không quá chắc chắn hửm. Chính là lúc trước, thời điểm chúng ta còn ở thành Vân Dương, người tự xưng là người thân bên cạnh thần Tinh Dịch, rất giống hai người này. Lý Nhàn Ngư tiếp tục truyền âm nói, chỉ là lúc đó hai mắt của con đều bị mù, chỉ có thể nhìn thấy hồn phách hiện ra, cũng không rõ ràng lắm, đại khái là cũng không chắc chắn, có lẽ không phải đâu, dù sao thì người ta cũng là tông chủ Phong Nguyệt Tông, sao có thể xuất hiện trong thành Vân Dương chứ. Tần Ninh cũng không nghĩ nhiều. Bốn người cùng nhau dùng cơm, sau đó rời khỏi Đông Thiên Lâu. Chiến Linh Vân lập tức nói, công tử Tần Ninh, ta thấy ngươi cũng là cao thủ sử dụng kiếm, để ta dẫn ngươi đến Đông Thiên Các, cho ngươi một mua kiếm, xem như là cảm ơn ngươi. Tất nhiên là Tần Ninh sẽ không từ chối, vào trong thành Đông Thiên này, cũng là vì muốn xem thành Đông Thiên có trông như thế nào. Bốn người cùng nhau rảo bước trên đường phố phồn hoa, náo nhiệt, sau đó đi đến một con phố cực kỳ sầm uất trong thành Đông Thiên. Cả một con phố này đều treo một loại biển hiệu duy nhất. Đông Thiên Các. Chiến Linh Vân lại nói, trong thành Đông Thiên, tửu lâu, nhà nghỉ lớn nhất, sòng bạc lớn nhất, giao dịch các lớn nhất, võ trường, phủ đệ lớn nhất, đều là của Đông Thiên lão nhân, Đông Thiên Các này cũng thế. Lý Nhàn Ngư nhanh miệng nói, thành Đông Thiên có một vị cường giả cảnh giới vô ngã như Đông Thiên lão nhân, chẳng phải là cũng có khả năng trở thành thế lực cấp bậc bá chủ sao? Ngươi nghĩ hay lắm. Chiến Linh Vân lập tức cười nói, thế lực cấp bá chủ, không chỉ có chiến lực đỉnh cấp là cường giả cảnh giới vô ngã đỉnh phong, mà còn phải có không ít cao thủ, cường giả ở cảnh giới vô ngã, cảnh giới vong ngã, cảnh giới chân ngã. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, không nói gì. Lúc này, bốn người đứng trước của Đông Thiên Các. Mặt tiền của Đông Thiên Các chiếm cứ cả một con phố, những cánh cổng lớn mạ vàng lóe lên ánh sáng chói mắt, ước chừng có hơn 10 cánh cửa, võ giả ra vào nối liền không dứt. Cút ra ngoài đi. Mà lúc này, phía bên trái của cánh cửa mà bốn người đang đứng, một bóng người mặc quần áo rách tung tóe bị hai gã hộ vệ đẩy ra ngoài. Người không xu dính túi mà còn dám tiến vào Đông Thiên Các chúng ta dương ngoài. Lão già kia, người muốn chết phải không? Một gã hộ vệ trong đó quát mắng. Đàn chó coi thường người khác như các ngươi, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ khiến cho các ngươi hối hận. Âm thanh bất mãn vang lên. Mà khi nghe thấy âm thanh này, Tần Ninh lại thấy ngờ ngợ. Lão đạo sĩ. Tần Ninh không khỏi lên tiếng. Lúc này, cái người lôi thôi kia lập tức quay lại, nhìn thấy Tần Ninh, nước mắt ông ta lập tức chảy xuống. Tần công tử, Tần công tử. Lão đạo sĩ hô to giống như một kẻ điên, rồi đi đến trước mặt Tần Ninh. Lúc này, lão đạo sĩ cũng mặc kệ thân thể bẩn thỉu của mình, ôm cổ Tần Ninh, kêu rên, Tần công tử, người không chết, ôi trời ơi, người không chết, ngươi thực sự không chết. Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói, lão đạo sĩ, ngươi hy vọng sư tôn ta chết như vậy sao? Không không không, không phải. Lúc này, quần áo đạo sĩ màu đỏ trên người lão đạo sĩ rách tung tóe, mái tóc dài lộn xộn, cả người bẩn thỉu lôi thôi, chân cao chân thấp, quả thực là cách biệt một trời một vực với dáng vẻ phóng khoáng trước kia. Tại sao ngươi lại thảm như vậy? Tần Ninh không nhịn được nói. Lão đạo sĩ lập tức khóc lóc kêu ca, đừng nói nữa, ngày đó ở vùng đất Thánh Tán, lão đạo sĩ ta phát hiện ra nguy hiểm cực lớn. Nơi đó là Tán Long Huyệt, cho dù là cường giả vượt qua cảnh giới tam ngã, một khi bị cuốn vào trong đó, cũng chắc chắn sẽ phải chết ươm. Tần Ninh gật gật đầu. Người đang nói Diệp Chi Vấn. Lão đạo sĩ ta không biết người kia tên là gì, nhưng thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất là cảnh giới vô ngã, suýt chút nữa đã làm thiệt lão đạo sĩ ta đây, may mắn ta dạo chơi bốn phương, trên người có không ít bảo bối, cho nên mới thoát được một kiếp, thế nhưng một thân tu vi đều bị phế bỏ, lưu lạc đến Tây Hoa Thiên, kết quả là bị người ta ăn cướp, sau đó lại bị người ta lừa gạt, lên đền trôi giạt trăm năm, một trăm năm này, người có biết là ta sống như thế nào không? Trăm năm. Tần Ninh nao nao. Xem ra, mình và Lý Nhàn Ngư đã ở trong thời không loạn lưu trải qua trăm năm. Trăm năm qua, bên phía Thượng Nguyên Thiên, hẳn là hiện giờ không còn gì nguy hiểm nữa. Lão đạo sĩ nói đến đây thì tiếp tục khóc lóc kể lể, lúc ấy, ta gặp được người kia, nhìn thấy địa thế Tán Long Huyệt, vốn dĩ định đi báo cho Tần công tử, kết quả là bị người kia phát hiện, muốn giết ta bịt miệng. Tần công tử, ta đều là vì ngươi. Tần Ninh không nhịn được cười nói, được rồi, đừng khóc. Trước hết dẫn ngươi đi thay quần áo, ăn cơm đã. Lão đạo sĩ nhìn qua cực kỳ thảm hại, Tần Ninh cũng động lòng trắc ẩn. Lão đạo sĩ này không rõ lai lịch, thế nhưng thân phận tất nhiên là không tầm thường, hơn nữa, quả thực là không có ý gì xấu. Tần Ninh dẫn lão đạo sĩ đi mua mấy bộ quần áo, ông ta vẫn thích màu đỏ thẫm, nói người ta lấy cho vài bộ đạo bào màu đỏ, lại ăn thêm một bữa ăn ngon, tắm rửa sạch sẽ, cả người mới sạch sẽ hơn. Chẳng qua là chân cao chân thấp, dáng vẻ đi đường quả thực có chút quái dị. Xong xuôi mọi chuyện, đã là buổi chiều. Hai người Chiến Linh Vân và Chiến Linh Uyên dẫn Tần Ninh đi vào Đông Thiên Các. Lần này, đạo sĩ áo đỏ nghiêng ngả đi đến, nhìn hai gã hộ vệ kia, nói, lần này, ông đây muốn tiến vào, các ngươi còn dám ngăn cản sao? Cái thứ mắt chó coi thường người khác. Hai gã hộ vệ kia thấy lão đạo sĩ như đã thay đổi trở thành một người khác quay lại, trong chớp mắt khuôn mặt đỏ bừng lên, một câu cũng không nói nên lời. Lúc này, lão đạo sĩ mới dẫn Tần Ninh tiến vào trong Đông Thiên Các. Gặp lại hắn, trong lòng lão đạo sĩ cũng cảm thấy yên tâm. Không nói những cái khác, đi theo Tần công tử, chắc chắn là ông ta sẽ không bị chết đói, thậm chí, giúp ông ta khôi phục thương thế cũng không thành vấn đề. Nghe thấy như thế, lão già tóc trắng lập tức nói, năm đó Thông Thiên Đại Đế chưa từng nói cho ta hắn sẽ chuyển thế. Còn nữa, với năng lực của Thông Thiên Đại Đế, có thể phá hư không để thành tiên, không phải việc gì khó, làm sao phải chuyển thế chứ? Tần Ninh nghe thấy lời này lại cười nói, chuyện gì ngươi cũng hiểu rõ như thế, vậy ngươi tới làm Thông Thiên Đại Đế đi. Nghe hắn nói vậy, lão già tóc trắng lập tức sáng mắt lên, nói, giọng điệu này của ngươi rất giống. Nhưng mà năm đó Thông Thiên Đại Đế để lại cho lão phu một võ quyết, đồng thời nói rõ nếu lão phu tu hành tử tế, lúc gặp lại, hắn sẽ truyền một quyển võ quyết cuối cùng cho ta. Bách Thiết Quyết. Tần Ninh nói thẳng, nếu ta nhớ không nhầm thì là Bách Thiết Quyết đúng không? Lão già tóc trắng này chính là Đông Thiên lão nhân. Triệu Đông Thiên nổi tiếng khắp thành Đông Thiên. Lúc này, Triệu Đông Thiên nghi ngờ nói, võ quyết mà Thông Thiên Đại Đế truyền cho ta thì sao hắn lại không nhớ được? Nói nhảm. Tần Ninh đặt chén trà xuống, nói thẳng, Chiến Thiên Vũ kia đã từng được ta truyền thụ Thánh Quyết Chiến Thần, còn có mấy lão già cổ hủ trong học viện Thánh Hoàng nữa, chẳng lẽ ta đều phải nhớ kỹ hết hay sao? Đông Thiên lão nhân lập tức nói, nói bậy, Thông Thiên Đại Đế đối xử với ta như con, ta cũng coi hắn như cha, chắc chắn hắn sẽ nhớ kỹ. Cút đi. Tần Ninh mắng, ta không có đứa con cổ lỗ sĩ như ngươi. Nghe được tiếng quát mắng này, ánh mắt Đông Thiên lão nhân sáng lên, cũng rất giống. Đây chính là vẻ kiêu ngạo của Thông Thiên Đại Đế. Nếu ngươi không tin, vậy bây giờ bắt đầu kiểm tra đi. Tần Ninh lập tức nói, có phải ngươi đã hoàn toàn quên hết Đông Thiên Quyết mình từng tu hành đúng không? Ừm. Vậy ba quyển trước trong bốn quyển Bách Thiết Quyết có nhớ được không? Được. Tần Ninh tiếp tục nói, Bách Thiết Quyết cực kỳ thích hợp với ngươi, nếu tu luyện ba quyển trước thành công, nói như vậy ngươi cũng đã là cảnh giới vô ngã tầng 7 đỉnh phong rồi, chỉ cách biến cảnh gần trong gang tấc. Không phải. Đông Thiên lão nhân lại lắc đầu. Tần Ninh sửng sốt. Sao ngươi lại chỉ tu luyện được đến vậy? Đông Thiên lão nhân gãi đầu một cái, hổ thẹn nói, ta chỉ tu thể thuật, thân xác cực mạnh, mặc dù tuổi đã cao, thế nhưng lão phu nhận không ít tiểu thiếp. Đậu má. Ngươi lại học thần tinh dịch từ bao giờ vậy? Đông Thiên lão nhân nghe thấy vậy vội vàng nói, Dịch huynh tài giỏi, ta không theo kịp, nhưng mà biện pháp của Dịch huynh lại rất tốt, tu luyện thể thuật quá mệt mỏi, tinh khí tích tụ trong cơ thể mà không xả ra được thì đúng là kìm nén đến khó chịu. Cút. Tần Ninh mắng, bàn môn tà đạo, ta đâu có tệ nạn như vậy đâu. Đông Thiên lão nhân không nói nữa. Tần Ninh tiếp tục nói, thôi, truyền cho ngươi quyển thứ tư trước vậy. Hai mắt Đông Thiên lão nhân sáng lên. Chỉ là, ta phải nói trước. Tần Ninh lập tức nói, không cho phép. Tuyệt đối. Tuyệt đối. Tuyệt đối. Không cho phép gọi ta là cha. Đông Thiên lão nhân sững sờ. Tần Ninh vung tay lên, trên lòng bàn tay xuất hiện một hồn phách tí hon, cứ như lúc này lòng bàn tay của Tần Ninh đã biến thành một vùng trời đất, một thể hồn phách của hắn đứng ở nơi đó. Triệu Đông Thiên không dám khinh thường, vội vàng ngưng tụ ra một thể hồn phách, dung nhập vào lòng bàn tay Tần Ninh. Lúc này, hai thể hồn phách ứng ở trên lòng bàn tay của Tần Ninh, dường như đang không ngừng giảng giải cái gì đó. Truyền đạo thụ nghiệp. Trên con đường của võ giả, phần lớn võ quyết được khắc ấn lên thẻ tre, ngọc giản, quyển trục đều có ấn ký hồn phách bản nguyên của người sáng tạo trong đó, như vậy người học tập mới có thể cảm nhận được nòng cốt của võ quyết rõ ràng. Mà trong giới võ đạo ban đầu, võ quyết không có những thứ đó, chỉ cần ghi chép lại là có thể học tập được rồi. Thế nhưng tới cấp bậc bây giờ, ghi chép tâm pháp võ quyết một cách đơn giản căn bản không có khả năng học được.

đây là Tần Ninh ép ông ta đứng lên. Triệu Đông Thiên ho khan một cái nói, vì Tần Ninh công tử này từ hôm nay trở đi sẽ là khách quý của Triệu phủ chúng ta, tất cả mọi người trong thành Đông Thiên, bao gồm cả ba người các ngươi, đều cần nghe theo chỉ thị của hắn. Hả? Triệu Tầm là tộc trưởng sững sờ. Hả cái gì mà hả, nhớ kỹ điều này vào, hãy nhớ cho dù là lúc nào, khi nào, hắn mà bảo các ngươi đi chết, cũng phải đi chết cho ta. Cha. Tần Ninh lại mở miệng nói, đừng nghe ông ta nói bậy, các ngươi đang làm cái gì thì làm cái đó đi. Triệu Đông Thiên lại khẽ nói, nhớ kỹ lời lão phu nói, nếu dám bất kính với Tần công tử, ta sẽ lột da cát của các ngươi. Vâng. Lúc này ba người lần lượt khom người rời đi. Tần Ninh nhìn thoáng qua Triệu Đông Thiên. Ông ta lại vội vàng nói, Tần phụ, con đều làm theo lời người nói rồi, một là không được để lộ thực lực của người, hai là không thể gọi người là Tần phụ ở trước mặt người ngoài. Chuyện ta bảo ngươi làm nhớ chú ý một chút. Tần Ninh lập tức nói, nghe nói trong dãy núi Đông Thiên xuất hiện một di chỉ tông môn, ta cũng muốn đi nhìn một chút, người cứ đợi ở trong thành Đông Thiên đi. Nói rồi Tần Ninh rời đi. Triệu Đông Thiên đứng trong từ đường, vui vẻ khoa tay múa chân. Đã lấy được Bách Thiết Quyết quyển thứ tư, lại thêm Tần phụ trở về, không có chuyện gì vui hơn chuyện này. Bên ngoài từ đường, ba huynh đệ Triệu Tầm, Triệu Bình, Triệu Triết chờ đợi Tần Ninh xuất hiện, khom người thi lễ. Tần Ninh lại cười nói, đừng khách khí như vậy, rất khó chịu, các ngươi cứ coi như ta là một vị khách trong Triệu phủ là được rồi, về phần lời Triệu Đông Thiên nói, không cần để ý tới. Ba người dẫn Tần Ninh đi vào một đình viện trong Triệu phủ. Đây là đình viện mới chuẩn bị, có Triệu Đông Thiên, ba huynh đệ nào dám chủ quan, đương nhiên là lập tức dặn dò. Triệu Nhất Tuyên có thể nói là cháu đích tôn của nhà họ Triệu, thân phận địa vị cực cao, cũng là người nối nghiệp nhà họ Triệu sau này. Lúc này, trong đình viện, mấy người ngồi cùng một chỗ. Lão đạo sĩ kỳ lạ nói, Tần công tử, lão già nhà họ Triệu gặp ngươi làm cái gì? Không có việc gì, chỉ là hỏi làm sao ta rút được kiếm khảm nguyên. Tần Ninh thản nhiên nói, ông ta cho rằng ta có quan hệ với một người quen cũ của ông ta, cho nên tìm ta nói chuyện trắng đêm. Thông Thiên Đại Đế. Chiến Linh Vân tấm tắc nói, nhất định là thế rồi, nghe nói kiếm khảm nguyên chính là Thông Thiên Đại Đế đưa cho Triệu Đông Thiên, chắc chắn ông ta cho rằng ngươi có quan hệ với Thông Thiên Đại Đế. Đêm qua mấy người chúng ta được sắp xếp vào phòng khách, hôm nay lại đưa chúng ta đến khu vực xa hoa của Triệu phủ, ngươi lừa Triệu Đông Thiên kiểu gì vậy? Chiến Linh Vân cũng vô cùng hiếu kỳ. Cái gì gọi là lừa? Lý Nhàn Ngư lại nói, sư phụ ta vốn là thiên tài, cho dù không có quan hệ gì với Thông Thiên Đại Đế, Triệu Đông Thiên cũng sẽ bị tài năng của sư phụ ta thuyết phục. Thôi đi, Tiểu Nhàn Ngư. Chiến Linh Vân nói, Triệu Đông Thiên là cường giả cảnh giới vô ngã, cho dù là cha ta, ông ta cũng không nể mặt, bị tài năng của sư phụ ngươi thuyết phục, ngươi tin không? Ta tin. Lúc này, lão đạo sĩ nhếch miệng cười nói, ta cũng tin, các ngươi không biết Tần công tử đã làm chuyện gì ở Thượng Nguyên Thiên đâu, có thể nói là kinh thiên động địa, sau này Tần công tử chắc chắn là hùng tài bá chủ một đời. Lão đạo sĩ, vẫn là ngươi có tầm nhìn. Lý Nhàn Ngư rất tán thưởng nói. Tần Ninh cũng mặc kệ mấy người nói bậy, nói, mấy ngày nay chúng ta ở lại trong Triệu phủ, ta đã yêu cầu Triệu Tầm một đan đỉnh, lão đạo sĩ, mấy ngày nay ta sẽ chữa thương cho ngươi. Chiến Linh Nguyên, Chiến Linh Vân, chắc hẳn Chiến Thần Lâu các ngươi sẽ nhận được tin tức về chuyện trong dãy núi Đông Thiên, vẫn nên liên hệ với phụ thân các ngươi trước đi. Chiến Linh Nguyên lập tức nói, ta sẽ đi ngay. Không có chuyện gì khác để làm, Tần Ninh chậm rãi chờ đợi tin tức, thuận tiện kiểm tra thương thế cho lão đạo sĩ. Tần Ninh không hiểu. Vết thương cả người lão đạo sĩ gần như đã cắt đứt kinh mạch trên người ông ta, thậm chí xương cốt lệch vị trí, căn cơ hồn phách cũng bị tách ra một chút. Lão đạo sĩ có thể còn sống chính là kỳ tích. Thấy vậy, Triệu Đông Thiên lại sửng sốt. Không thể nào, không thể nào, trực tiếp từ đế giả đến cảnh giới chân ngã tầng 9. Như thế này cũng quá quỷ quái đi. Cả người Triệu Đông Thiên có chút ngây ngốc. Thế nhưng, ngay khi Triệu Đông Thiên đang vô cùng kinh ngạc, chín vòng sáng xoay xung quanh cột sáng kia chồng lên nhau, dần dần hợp nhất lại, rơi xuống phía dưới. Cho đến cuối cùng, chín vòng sáng ngưng tụ thành một thể, hóa thành một vòng sáng, sau đó, cột sáng biến mất không thấy đâu. Ước chừng một lúc lâu sau, cột sáng hoàn toàn biến mất, Triệu Đông Thiên từ trên không trung đáp xuống, đi vào trong đình viện, lặng lặng chờ đợi. Vào đi. Một âm thanh vang lên. Triệu Đông Thiên đẩy cửa bước vào. Trong phòng, phía trên giường, xung quanh Tần Ninh có ngọn lửa nhàn nhạt xoay quanh, trông giống như một pho tượng thần ngồi bên trong ngọn lửa rực cháy, trong phút chốc, tản ra hơi thở vô cùng thần thánh. Triệu Đông Thiên bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tần phụ. Tần Ninh nhíu mày. Hai gối Triệu Đông Thiên chuyển động, ông ta đi đến trước mặt Tần Ninh, kinh ngạc nói, Tần phụ, người lại tu hành thực nhật nguyên thủy thể thuật. Đây là, tu hành xong tầng thứ nhất. Lợi hại lợi hại. Lúc này, Triệu Đông Thiên nói, Tần Phụ, con cảm thấy Bách Thí Quyết con cũng có thể tu thành, không bằng người truyền lại thực nhật nguyên thủy thể thuật này cho con đi. Hai mắt Triệu Đông Thiên mang theo vẻ nóng bỏng nói. Thực nhật nguyên thủy thể thuật, có thể nói là thuật luyện thể cường đại nhất cảnh giới tam ngã, Triệu Đông Thiên từng nghe thần tinh dịch nói qua. Trong lãnh thổ của Trung Tam Thiên, không có bộ thuật luyện thể nào có thể sánh bằng thực nhật nguyên thủy thể thuật của cảnh giới tam ngã. Người không thể tu hành được. Nghe được lời này, ánh mắt Triệu Đông Thiên hơi ảm đạm. Đáng tiếc, đáng tiếc. Năm đó, thần tinh dịch cũng không được tu luyện bộ thuật luyện thể này, thần tinh dịch cũng nói như vậy với ông ta, xem ra đây là sự thật. Bách Thí Quyết, nếu như ngươi có thể tu thành quyển thứ tư, đạt đến biến cảnh không phải là vấn đề, tham thì thâm. Đúng đúng đúng. Triệu Đông Thiên lại hỏi, vừa rồi con nhìn thấy 9 vòng tròn sáng trên không trung, nhưng sau đó 9 vòng sáng ấy lại hợp nhất lại thành một, Tần Phụ, giống như là người chỉ ngưng tụ ra một mệnh hoàn, quả nhiên là thần kỳ. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh ngồi xếp bằng trên giường, khí tức trong cơ thể dao động, bên ngoài thân thể ngưng tụ ra một mệnh hoàn. Mệnh hoàn kia vần quanh thân thể, ẩn chứa nguyên lực khủng bố, tựa như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nếu như chỉ có vậy thì cũng thôi đi. Xung quanh mệnh hoàn ấy, như ẩn như hiện chính hư ảnh mệnh hoàn khác, chính mệnh hoàn vây quanh tạo thành một vòng, mà một vòng lại giống như là biến hóa ra chính đạo. Tần Ninh nói tiếp, nền tảng của ngươi không đủ vững chắc, không làm được như thế này. Bị Tần Ninh vô tình đả kích, Triệu Đông Thiên vẫn không nhục chí. Được rồi, trở về đi, ta cần ổn định lại khí tức một chút, mấy ngày tiếp theo, nếu như dãy núi Đông Thiên có manh mối gì thì ngươi có thể âm thầm theo ta tiến vào. Vâng. Triệu Đông Thiên rời đi, Tần Ninh tiếp tục tu hành. Một đêm yên lặng, ngày hôm sau, sáng sớm. Trong đình viện, két một tiếng, cửa phòng mở ra. Lý Nhàn Ngư vươn vai, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Một đường cùng nhau tiến lên, một đường cùng nhau tu hành, khi nào có thể nuốt đan dược để bản thân thăng cấp, khi nào không thể nuốt, Tần Ninh đều đề ra yêu cầu đối với hắn ta. Tuy rằng Tần Ninh có thuật luyện đan cao siêu, nhưng vẫn có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với nhóm Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư duỗi người, thoáng thấy một bóng người đang ngồi trong đình nghỉ mát của đình viện mà uống trà. Hửm. Lý Nhàn Ngư đi đến, cả người sững sờ, hắn ta nhìn người trước mặt, kinh ngạc nói, sư tôn. Hôm qua, không phải là người nói muốn bế quan, chuẩn bị đột phá lên cảnh giới chân ngã sao? Đúng vậy. Vậy người bế quan xong rồi, ta đã xuất quan. Tần Ninh thản nhiên nói. Hả? Lý Nhàn Ngư kinh ngạc, trên mặt toàn dấu chấm hỏi. Có ai bế quan mà chỉ có một đêm là xong chứ? Thất bại. Không, thành công. Bên ngoài cơ thể Tần Ninh, một mệnh hoàn được ngưng tụ, hắn nâng chén trà lên, uống một ngụm, thản nhiên nói. Thành công. Chỉ trong một đêm, đã đột phá rồi. Lý Nhàn Ngư trợn mắt há mồm. Mà lúc này, Chiến Linh Vân cũng từ trong phòng bước ra, nhìn thấy thầy trò hai người tụ tập một chỗ, nàng ta cũng đi vào đình nghỉ mát, uống một ngụm nước lớn, rồi nhìn về phía Tần Ninh, biểu cảm cũng sững sờ. Hả? Ngươi đột phá đến cảnh giới chân ngã rồi sao? Thật nhanh. Chiến Linh Vân gật gật đầu, nhưng sau đó lại lập tức ngạc nhiên, đột phá. Trong Tây Hoa Thiên rộng lớn này, có không ít võ giả cảnh giới đế giả, như trong thành Vân Dương, tất cả cảnh giới đế giả đều là hộ vệ, mà cảnh giới chân ngã mới là mạnh nhất. Giữa hai cảnh giới lớn này, là một cái hào sâu. Tần Ninh nói đột phá là đột phá luôn. Điều này cũng quá mức thần kỳ rồi. Ba người ở trong đình nghỉ mát trò chuyện, lát sau, Chiến Linh Uyên đến. Ta đã gửi tin tức về Chiến Thần Lâu, bên phía phụ thân hẳn là đã phái người đến. Chiến Linh Uyên lập tức nói, hơn nữa, ngoại trừ Huyết Vũ Cung, Linh Tiêu Sơn, Phong Nguyệt Tông, ngay cả nhà họ Hoa ở Bắc Vực cũng phái người tới đây. Nhà họ Hoa. Nghe được lời này, Chiến Linh Vân nghiêm túc nói, xem ra di chỉ tông môn xuất hiện ở dãy núi Đông Thiên này có lai lịch không nhỏ. Chiến Linh Uyên gật đầu nói, nghe nói, tông môn này tên là Vạn Nguyên Tông. Năm đó, tông chủ chính là một vị biến cảnh cường đại, không biết tại sao Vạn Nguyên Tông này ở Tây Hoa Thiên lại bị tiêu diệt hoàn toàn đại khái là khoảng 30 vạn năm trước. 30 vạn năm trước, Vạn Nguyên Tông của Tây Hoa Thiên được coi là bá chủ một phương. Sự tồn tại như vậy, quả thực là làm cho người rung động. Bây giờ đã mở ra rồi sao? Tần Ninh thuận miệng hỏi. Chiến Linh Nguyên lắc đầu, dù sao năm đó cũng là bá chủ một phương, vị trí của di chỉ vốn dĩ là ở sâu trong dãy núi Đông Thiên. Thiên nguyên thú ở nơi đó đều có cảnh giới tam ngã, thực lực cường đại. Hơn nữa, di chỉ lộ ra một phần lãnh thổ, hầu hết là bị vùi lấp dưới chân núi, cường giả cảnh giới vô ngã ở các thế lực cũng không xuất hiện, chỉ có cảnh giới vong ngã đi điều tra xung quanh. Vậy thì chờ thêm chút nữa. Lúc này, Tần Ninh nói, phụ thân ngươi có đến không? Nghe được lời này, Chiến Linh Nguyên sửng sốt, hắn ta lập tức nói, Chắc là không đâu, bảy thế lực bá chủ, cường giả đứng đầu gần như đều là cảnh giới vô ngã tầng 7, bình thường rất ít khi rời khỏi tông môn gia tộc. Đương nhiên, Phong Nguyệt Tông là ngoại lệ. Hai đại tông chủ của Phong Nguyệt Tông, Tần Phong Tình, Tần Nguyệt Sương, tự như có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong Tây Hoa Thiên. Trên thực tế, trong bốn kiếp ở Trung Tam Thiên, kiếp thứ 5 hắn là Cửu Nguyên Đan Đế, kiếp thứ 6 hắn là Luyện Thiên Đại Đế, kiếp thứ 7 hắn là Phong Không Chí Thánh, ba kiếp này, hắn đều mang theo đồ đệ, tập luyện thuật luyện đan, thuật luyện khí, thuật trận pháp, hơn nữa còn biên soạn ra Cửu Nguyên Đan Điển, cuốn sách vạn khí, trận tích, hao phí rất nhiều thời gian và công sức. Chỉ có kiếp thứ 8, thân là Thông Thiên Đại Đế, dẫn theo thần tinh dịch, dạo chơi khắp cửu thiên, so tài thể thuật, sáng tác ra thể thư, làm quen kết thân với nhiều người nhất. Triệu Đông Thiên cũng vậy, mà Chiến Thiên Vũ cũng thế, bọn họ đều là võ giả chân chính, là kiểu người mà Tần Ninh rất yêu thích. Hắn thường gọi là người đáng yêu. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày, Triệu Đông Thiên vẫn đến chào hỏi Tần Ninh sớm tối như trước, mỗi ngày không nói hai câu Tần phụ mạnh khỏe, Triệu Đông Thiên lại cảm thấy cả người không thoải mái. Mà Lý Nhàn Ngư mỗi ngày lại càng thêm khắc khổ. Tần Ninh cũng đã tới cảnh giới chân ngã tầng 1. Lý Nhàn Ngư đi theo Tần Ninh một khoảng thời gian không ngắn, hắn ta hiểu được, việc tu hành của sư tôn không nhìn vào sự tích lũy, không nhìn vào khoảng cách giữa các cảnh giới, sư tôn chỉ đi theo đạo của mình. Sư tôn cảm thấy bản thân có thể tăng lên một tầng, thậm chí là ba tầng, năm tầng, thì sẽ lập tức tăng lên. Sư tôn cảm thấy không tăng lên được, thì người sẽ chậm rãi tu hành, sẽ không thăng cấp lên tầng nào. Hiện tại, Tần Ninh đã đạt đến cảnh giới chân ngã tầng 1, nói không chừng, bỗng nhiên có một ngày nào đó, lửa giận thiêu đốt, lại vút vút tăng lên cảnh giới chân ngã tầng 9. Đây cũng không phải là nói ngoa. Lý Nhàn Ngư hiểu rõ, con đường tu hành của Tần Ninh, huyền diệu đến mức nào. Mà Chiến Linh Vân cũng dưới sự giúp đỡ của đan dược do Tần Ninh luyện chế, chữa trị mệnh hoàng bị tổn hại. Võ giả tới cảnh giới tam ngã, nguyên lực của bản thân không ngừng hội tụ trong cơ thể, mệnh hoàng cũng phải chịu đựng một phần lớn lực lượng. Mệnh hoàng bị tổn hại, thực lực giảm sút nghiêm trọng. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Chiến Linh Vân chỉ có thực lực cảnh giới chân ngã sơ kỳ trong khoảng thời gian trước. Mà lão đạo sĩ áo đỏ cũng ở trong phòng 10 ngày liên tiếp, chưa từng bước ra khỏi cửa. Một ngày nọ, trong đình viện, bốn người Tần Ninh, Lý Nhàn Ngư, Chiến Linh Uyên và Chiến Linh Vân tụ tập. Nhiều ngày qua, Chiến Linh Uyên ở lại trong triệu phủ, cả ngày tìm Tần Ninh học hỏi kiếm thuật, thậm chí thỉnh thoảng còn tập luyện với Tần Ninh mấy chiêu. Mà Chiến Linh Uyên có cảm giác, đôi khi, Tần Ninh giống như một vị trưởng bối chỉ dẫn cho bản thân. Hai người Lý Nhàn Ngư và Chiến Linh Vân vẫn cãi nhau cả ngày. Bình thường đều là Lý Nhàn Ngư đỏ mặt tía tai, thua trận. Két một tiếng. Cánh cửa một căn phòng mở ra, lão đạo sĩ áo đỏ chắp tay đứng đó, ông ta bước ra, ra vẻ cao nhân, nhìn về phía bốn người ở trong đình nghỉ mát. Các vị đều ở đây à? Một tay lão đạo sĩ vuốt râu, cười ha ha nói, nhiều ngày không gặp, xem ra các vị đều có tiến bộ. Nhìn phong thái nề nếp của lão đạo sĩ, Lý Nhàn Ngư không nhịn được cười nói, lão đạo sĩ, thương thế khôi phục rồi sao? Không hổ là người chuyển kiếp của Cửu Nguyên Đan Đế. Thật sự trâu bò. Lão đạo sĩ tiếp tục nói, lúc trước, khi biết được công tử Tần Ninh chính là người chuyển kiếp của Cửu Nguyên Đan Đế, ta chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nghĩ rằng, Đan Đế chuyển thế, hẳn là tự có suy tính của mình, bây giờ xem ra, thuộc luyện đan của Tần công tử, còn khó lường hơn so với kiếp trước. Lão đạo sĩ, người nói bậy nói bạ cái gì đó? Chiến Linh Vân mang vẻ mặt tò mò nói, cái gì mà người chuyển kiếp của Đan Đế? À, hai vị không biết sao? Lão đạo sĩ cười ha ha nói, vị Tần Ninh Tần công tử đây, chính là vị Cửu Nguyên Đan Đế đi ra từ Thượng Nguyên Thiên năm đó, là Cửu Nguyên Đan Đế đã sáng tác ra Cửu Nguyên Đan Điển. Chiến Vân Linh, Chiến Linh Nguyên, lão đạo sĩ vội vàng nói, a, các ngươi không biết. Chiến Linh Vân vội vàng nói, ngươi đừng nói bậy, Cửu Nguyên Đan Đế hẳn là đã biến mất hơn 4 vạn năm rồi phải không? Tại sao có thể chuyển kiếp, người kia là nhân vật cường đại đã đạt tới cấp bậc biến cảnh. Đây là sự thật. Lão đạo sĩ cũng nói, đồ đệ duy nhất của Cửu Nguyên Đan Đế, Trần Nhất Mặc, Mặc Hoàng cũng đã nhận sư tôn. Vốn dĩ, Tần công tử đến Tây Hoa Thiên là bởi vì trận chiến với ma tộc, sau đó, lão đạo sĩ bắt đầu giảng giải. Chiến Linh Uyên và Chiến Linh Vân chỉ cảm thấy bản thân như đang nghe thiên thư, không thể nào tưởng tượng được. Thật lâu sau, hai huynh muội mới có thể tiêu hóa chuyện vừa rồi. Thật sao? Chiến Linh Vân nhìn về phía Tần Ninh, dò hỏi. Tất nhiên là thật. Lúc này, Lý Nhàn Ngư ngạo nghễ nói, lừa ngươi làm gì? Ngươi uống đan dược do sư tôn ta luyện chế, không cảm nhận được sự thần kỳ sao? So với đan dược của đan sư bình thường, hiệu quả hơn gấp mấy lần, bằng không, chỉ trong thời gian mấy ngày ngươi có thể khôi phục được thương thế sao? Chiến Linh Vân ngạc nhiên, có chút không thể tiếp thu được. Tần Ninh, Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần. Điều này khó mà tưởng tượng. khó trách thời điểm Tần Ninh đến nhà họ Vân có thể tùy ý vung ra hơn 10 phương pháp luyện chế mệnh đan, thậm chí, cuối cùng còn đưa cho bọn họ tất cả phương pháp đó, một chút cũng không đau lòng. Cửu Nguyên Đan Đế đi ra từ Thượng Nguyên Thiên, tiếng tăm vang dội khắp Trung Tam Thiên. Trên thực tế, con đường ở kiếp thứ 5 của Tần Ninh chính là vang danh Cửu Nguyên Vực, đồng thời đạt được cấp bậc Đan Đế, cuối cùng rời khỏi Thượng Nguyên Thiên, vang danh Trung Tam Thiên. Đây cũng chính là quá trình biên soạn nội dung chính quyển Cửu Nguyên Đan Điển. Nội dung trong ba quyển trước đều là Bảo Đan Chí Tôn. Còn trong ba quyển giữa đều là Bảo Đan Cực Đạo, Mệnh Đan, Hồn Đan và Phách Đan. Cuối cùng là ba quyển sau, ghi chép về thần đan liên quan đến cấp bậc biến cảnh. Huynh muội hai người hồi lâu vẫn không thể phản ứng lại. Cửu Nguyên Đan Đế, một nhân vật trong truyền thuyết. Mãi một lúc lâu sau, Chiến Linh Vân đột nhiên đứng dậy, kích động nói, Trung Tam Thiên, mọi người đã chọn ra tứ đại thần nhân trong gần 10 vạn năm qua. Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chí Thánh, Thông Thiên Đại Đế, không ngờ rằng ngươi lại là một trong số đó. Lý Nhàn Ngư nhìn vẻ mặt kích động của Chiến Linh Vân, trong lòng khinh bỉ, nếu như ngươi biết, bốn người này đều là bốn kiếp của sư tôn ta, không biết ngươi có rớt cằm xuống đất hay không. Đồ con gái thiếu hiểu biết. À, Chiến Linh Vân vội vàng ngồi xuống, nhìn Tần Ninh nói, Đan Đế tiền bối, ngươi, vì sao ngươi lại chuyển kiếp? Là bởi vì cảm thấy sau khi đạt tới biến cảnh, bản thân không có khả năng đột phá thành tiên, cho nên mới lựa chọn chuyển kiếp phải không? Khó trách ngươi còn chưa đến cảnh giới chân ngã đã có thể giết chết cảnh giới chân ngã một cách đơn giản như thế, đây là vì để cho võ đạo của mình càng thêm viên mãn, chuẩn bị thành tiên có đúng không? Có người nói, mấy vị thần nhân như Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế đều đã mọc cánh thành tiên, không ngờ nha, không ngờ nha, giờ phút này, Chiến Linh Vân giống như hóa thân thành phan cuồng, miệng không dừng được. Lý Nhàn Ngư cũng nói, nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của ngươi kìa, sư tôn ta chuyển kiếp, tất nhiên là có suy tính riêng, đây là điều mà ngươi có thể biết được sao? Chiến Linh Vân nhìn Lý Nhàn Ngư, rồi lại nhìn Tần Ninh, nói, Đan Đế tiền bối, Chiến Linh Vân ta cũng thích đan thuật, ta nguyện bám ngươi làm thầy, hy vọng Đan Đế tiền bối nhận ta làm đồ đệ. Lý Nhàn Ngư sửng sốt. Chiến Linh Vân cũng nói, cái tên này cũng bình thường chẳng có gì nổi bật, vậy mà cũng có thể trở thành đệ tử của ngươi, Chiến Linh Vân ta cũng có thể, ngươi muốn kiểm tra cái gì, ta đều có thể thực hiện. Ngươi nói ai bình thường không có gì nổi bật? Ngươi. Chiến Linh Vân ra vẻ đương nhiên nói, đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế có thuật luyện đan rất cao siêu, ta cũng đã nghe nói qua, thế nhưng gần trăm năm qua, không có tin tức gì về hắn ta, kỳ tài về đan thuật như vậy làm đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế còn hợp lý, thế nhưng ngươi cũng có thể, vì sao ta lại không thể? Lý Nhàn Ngư vừa dứt lời, Tần Ninh suýt nữa bị sặc. Khoảng thời gian qua tên nhóc này suốt ngày cãi nhau với Chiến Linh Vân, đầu óc đã tỉnh táo hơn không ít. Sư phụ, người không sao chứ? Nhìn thấy mặt Tần Ninh đỏ lên, Lý Nhàn Ngư quan tâm nói. Cúc, tu hành đi, người đã không có thiên phú rồi còn không tu luyện tử tế, lấy cái gì để đuổi theo mấy người huyền đạo, Nam Hiên và Hiến Chi? Đừng có ỷ vào uy lực của vãng sinh đồng là đã nghĩ mình có thể lười biếng, ba mệnh quyết mà ta truyền cho ngươi cần nắm giữ thuần thục. Mệnh quyết bộc phát sẽ khiến mệnh hoàng của ngươi mạnh hơn, mà mệnh hoàng mạnh hơn, uy lực của mệnh quyết cũng sẽ mạnh hơn, ngươi hiểu chưa? Lý Nhàn Ngư rụt cổ một cái, gật đầu. Nhớ đến sư nương thì thôi, còn không cho nói nữa ư, có người đàn ông nào trong thiên hạ này mà không cần phụ nữ chứ? Ngoại trừ Diệp Nam Hiên sư huynh. Sư phụ, mệnh hoàng của con có vấn đề. Lý Nhàn Ngư mở miệng nói. Ban đầu hắn ta cũng đang tu luyện, chỉ là dần dần cảm giác được mệnh hoàng trong cơ thể không đúng, lúc này mới chạy tới. Vấn đề gì? Lý Nhàn Ngư nghe thấy lời này, lập tức phóng ra hai mệnh hoàng của mình, vờn quanh thân thể. Chỉ là hai mệnh hoàng của Lý Nhàn Ngư lại cực kỳ cổ quái. Phần lớn mệnh hoàng của võ giả có vầng sáng màu xanh, mà hắn ta thì là màu đỏ như máu. Điều này cũng không có gì kỳ quái, mệnh hoàng ngưng tụ lực lượng thân xác của võ giả, Lý Nhàn Ngư có vãng sinh đồng bá đạo, huyết mâu thay đổi mệnh hoàng cũng có thể hiểu được. Thế nhưng lúc này, bên cạnh mỗi một mệnh hoàng của Lý Nhàn Ngư đều có một mệnh hoàng hư ảo ngưng tụ. Xảy ra khi nào? Lý Nhàn Ngư gãi đầu một cái nói, mới vừa rồi thôi, còn đang tu luyện, muốn thử ngưng tụ mệnh hoàng thứ ba, kết quả lại xuất hiện biến hóa này. Tần Ninh lập tức nói, không có việc gì, không cần phải lo lắng, đây là chuyện tốt. Chuyện tốt? Lý Nhàn Ngư ngẩn người, lập tức nói, sư phụ, người đừng dọa con. Tần Ninh nhìn thoáng qua hắn ta, khẽ nói, ta dọa ngươi làm cái gì? Ngươi nhìn đi. Lúc này Tần Ninh ngưng tụ mệnh hoàng, quay xung quanh thân thể. Mà mệnh hoàng của hắn lại loáng thoáng có 9 luồng sáng tỏa ra, chỉ là Lý Nhàn Ngư có 2 cái, hắn là 9 cái, ánh sáng còn có xu hướng ngưng tụ thành thật hơn. Cái này. Lý Nhàn Ngư sững sờ. Mệnh hoàng vốn là lực lượng của võ giả biến hóa sau khi đến tứ đại cực cảnh, đến cảnh giới tam ngã là tâm niệm của bản thân thay đổi thân xác, ngưng tụ càng nhiều mệnh hoàng thì thực lực càng mạnh, mà có đôi khi một số võ giả có thân xác đủ mạnh, mặc dù đã có 9 mệnh hoàng, thế nhưng mệnh hoàng còn có thể sinh ra mệnh hoàng, đây là chứng minh cho thực lực mạnh mẽ. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, thì ra là thế, đệ tử hiểu rồi. Hiểu rồi thì cút sang bên kia đi. Vâng. Lý Nhàn Ngư ngưng tụ ra 2 mệnh hoàng, lại ngưng tụ ra hư hoàng nữa, đây là điều mà Tần Ninh cũng không nghĩ tới. Có điều, đây là chuyện tốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, đám người lại xuất phát lần nữa. Lần này đã đến rất gần dãy núi có di chỉ của Vạn Nguyên Tông, mọi người đều vô cùng cẩn thận. Trong vùng núi này đã xuất hiện không ít ngọn núi cao sụp đổ, để lộ ra những cung đình dưới mặt đất, cũng xuất hiện không ít tình huống không gian biến hóa cổ quái. Nếu như gặp được vài khu vực đổ sụp, cùng lắm là rơi xuống dưới mặt đất, cũng không thể coi là quá nguy hiểm. Nhưng nếu bị không gian biến hóa quét qua, chỉ cần không cẩn thận là có thể sẽ bị nổ thành mảnh vỡ, đương nhiên cũng có thể bị cuốn vào sâu trong di chỉ của Vạn Nguyên Tông năm đó, bên trong trận pháp, nhận được rất nhiều lợi ích. Không có ai nói trước được điều gì. Lúc này, hơn 200 người nhà họ Triệu và Chiến Thần Lâu đi cùng nhau, thăm dò từng ngọn núi cao xung quanh. Mặt trời lên cao giữa bầu trời, ánh nắng tươi sáng, bởi vì vùng núi non đổ sụp mà khiến ánh mặt trời có thể chiếu xuống khắp nơi, có cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Tần Ninh đứng trên một tảng đá, nhìn ra bốn phía xa xa. Chỉ là tìm nửa ngày cũng không phát hiện ra gì. Lý Nhàn Ngư cũng nhìn ra xung quanh, tìm kiếm trong đám người. Tần Ninh nhìn thấy Lý Nhàn Ngư đi lại giữa những ngọn núi, liền vẫy tay với hắn ta. Sư phụ, sao vậy? Đừng tìm nữa. Tần Ninh mở miệng nói, trên ngọn núi có thể có cái gì chứ? Nhìn xuống mặt đất nhiều hơn đi. Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, có phải sư phụ đã phát hiện ra cái gì rồi không? Tần Ninh nhìn về hướng Tây Nam, nơi đó có một ngọn núi cao mấy trăm trượng, có điều ngọn núi hơi nghiêng, cứ như bị người nào đó dùng kiếm chém một nhát vậy, giữa sườn núi còn có một vết kiếm. Đào từ chân ngọn núi kia đi. Tần Ninh mở miệng nói, nhớ kỹ, đào từ vị trí cách mặt đất 3 trượng. Vâng. Lý Nhàn Ngư lập tức đi làm. Hắn ta đi đến trước ngọn núi cao, đưa tay bấm ấn quyết, ngưng tụ ra một lưỡi đao nguyên lực, trực tiếp chém xuống. Một vết đao chém ngang ra, ngọn núi nổ tung, mà ở vị trí chân núi lại xuất hiện một vùng đất bằng phẳng. Tần Ninh đi đến chỗ vùng đất bằng phẳng đó. Đào. Tần Ninh mở miệng nói, đào cẩn thận một chút, lần lượt phá vỡ đống đá này ra. Vâng. Lý Nhàn Ngư tiếp tục bận rộn. Mà không lâu sau, Chiến Linh Vân cũng đã trở về, nhìn thấy Lý Nhàn Ngư đang bận rộn ở kia thì hiếu kỳ nói, ngươi làm gì thế? Sư phụ ta bảo ta đào. Lý Nhàn Ngư nhấn mạnh ba chữ sư phụ ta. Chiến Linh Vân nhìn thoáng qua Tần Ninh ở một bên, sau đó cũng giúp đỡ. Một vùng đất lớn như vậy, hai người cùng làm, tốc độ cũng không chậm. Sau khi liên tục đào xuống phía dưới, dần dần Lý Nhàn Ngư đã cảm nhận được trở ngại. Cho đến cuối cùng, sau khi đào sâu một trượng, hắn ta mới ngừng lại. Sư phụ. Tần Ninh đang đứng ngay bên cạnh. Vị trí vừa đào được kia có từng trận văn đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đương nhiên không phải. Lý Nhàn Ngư không thèm để ý đến Chiến Linh Vân. Lúc này Tần Ninh nhìn từng trận văn kia. Trận pháp. Từ trước đến nay võ giả luôn lấy sức mạnh của bản thân, cho dù là linh khí hay là thánh lực, khí chí tôn, sức mạnh cực đạo, thậm chí là nguyên lực, đều là sức mạnh của bản thân võ giả, có tên gọi khác biệt chỉ là bởi vì trong quá trình võ giả tăng lên, lực lượng đã biến đổi, phân chia ra nhiều cảnh giới khác nhau. Trận văn đều lấy những lực lượng này để ngưng tụ thành văn ấn, sau đó mượn thế trời đất, bổ trợ với thiên thời địa lợi để thành trận. Trận văn. Trận đồ. Là thứ nòng cốt của một trận pháp. Mà người bày trận chính là linh hồn của một trận pháp. Lúc này Chiến Linh Vân hiếu kỳ nói, nếu Tần tiên sinh đã nhìn ra phía dưới này có trận pháp, chúng ta cứ trực tiếp ra tay phá hủy là được, sao phải đào nửa ngày làm gì? Lúc này Tần Ninh lại đứng ở mép trận pháp, mở miệng nói, những trận văn này đã không được tu sửa lâu năm, vốn đã bất ổn, nếu như lại bị trực tiếp phá hỏng, có lẽ sẽ không thể mở được phong ấn bên trong. Chúng ta cùng nhau đi tới đây, đều đã nhìn thấy những di tích kia, chỉ sợ lúc đầu cũng không nhất định là bị tàn phá từ trước. Chiến Linh Vân gật đầu. Tần Ninh nâng hai tay lên, đầu ngón tay có từng nguyên lực chuyển động, tiếp theo hóa thành từng trận văn. Những trận văn kia nhảy lên giống như tinh linh, rơi vào bên trong đại trận trên mặt đất. Không bao lâu, mặt đất khẽ rung lên, từng trận văn bị khởi động, hóa thành từng bóng người cầm trường mâu trong tay, đứng ở trên mặt đất. Chỉ là những bóng người này đều do trận văn ngưng tụ, có chút hư ảo. Tần Ninh thấy cảnh này, hai tay bấm pháp quyết, trận văn lại xuất hiện. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Lúc này những bóng người kia bắt đầu đi đi lại lại, không ngừng đâm trường mâu trong tay ra. Dần dần, mặt đất bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng chú ấn bay lên, sau đó hóa thành từng bức tường ở bốn phương tám hướng,

Một người cầm đầu quát to một tiếng. Chính là Huyết Truyền Minh mà lúc trước từng bắt chuyện với Triệu Bình. Vào lúc này, Thần Tinh Dịch chậm rãi xoay người lại, nhìn bóng người đang nhìn mình với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn ta gãi ót, mắng, đau lắm có biết không? Hiển nhiên, tên chiến sĩ kia cũng không ngờ rằng một nhát đao bằng hết sức bình sinh của mình lại chẳng để lại bất cứ dấu vết gì trên cơ thể người thanh niên trước mặt này. Dê! Yeah. Nhất thời, mười mấy vị chiến sĩ ma tộc cầm binh khí bổ về phía Thần Tinh Dịch. Tiếng vũ khí va chạm len keng vang vẳng bên tai không dứt, xong, giờ đây Thần Tinh Dịch chỉ có thể đứng tại chỗ chịu đòn mà thôi. Đừng đánh nữa! Không còn cách nào khác, Thần Tinh Dịch lên tiếng ngăn cản, các ngươi không giết được ta đâu. Tuy nhiên, mười mấy vị chiến sĩ này lại càng ngày càng nổi nóng. Thần Tinh Dịch chỉ đứng ở đó cho bọn họ chém vậy mà lại không hề bị thương chút nào, đây đúng là sự nhục nhã tột độ. Cút đi! Một tiếng gầm vang lên, chỉ thấy một vị cao thủ ma tộc cảnh giới vong ngã cầm trường mâu của mình xông tới. Trường mâu tung ra, đầu mâu nhọn hoắt chĩa thẳng vào tim Thần Tinh Dịch. Keng! Tuy nhiên, giờ đây, đầu mâu sắc bén, nhọn hoắt vẫn không thể đâm thủng cơ thể hắn ta. Có điều lực tác động rất lớn khiến cho cơ thể Thần Tinh Dịch lùi lại liên tục, sắc mặt cũng càng khó coi hơn. Đừng đánh nữa! Thần Tinh Dịch quát tháo, các ngươi không giết nổi ta thì phí công phí sức như thế để làm gì? Đi mà giết những người khác đi chứ! Sắc mặt của cao thủ ma tộc cảnh giới vong ngã kia tràn đầy bực tức. Hắn ta đạp một chân xuống đất, đại địa lập tức chấn động dữ dội. Trong phút chốc, mười mấy vị cao thủ cảnh giới vong ngã đồng loạt xuất hiện và tiến đến bao vây Thần Tinh Dịch. Thân xác của tiểu tử này rất vững chắc, không được khinh thường. Tên chiến sĩ cảnh giới vong ngã kia quát lên, không phá vỡ được thân xác của hắn thì nhốt hắn đến chết. Nghe thấy từ nhốt, mặt mày Thần Tinh Dịch tức thì tái mét, thoáng chốc giải phóng sát khí trong cơ thể, mắng, đừng có nhắc đến từ nhốt trước mặt lão tử, có tin lão tử giết các ngươi luôn không? Chỉ là mười mấy vị cao thủ cảnh giới vong ngã lại không hề nao núng. Thân xác của Thần Tinh Dịch đúng là mạnh đến đáng sợ đấy, nhưng không hề tỏa ra dao động khí tức mạnh mẽ, vốn dĩ đâu thể thi triển ra thủ đoạn nào để giết bọn họ. Nhốt! Trong lúc nhất thời, mười mấy vị cao thủ cảnh giới vong ngã đồng thanh gầm lên, sau đó đồng loạt đánh ra. Khoảnh khắc ấy, từng dây thần máu được ngưng tụ trong cơ thể mười mấy người kia, rồi những dây thần máu ấy bao trùm lấy Thần Tinh Dịch. Mặc dù dây thần máu ấy cũng không thể đâm thủng thân thể Thần Tinh Dịch nhưng lại có thể trói gô hắn ta lại, khiến cho hắn ta không thể động đậy dù chỉ một chút. Thần Tinh Dịch thấy cảnh tượng này thì khóc lóc van xin, đại ca, ta cầu xin các ngươi mà không cho ta chạy là chết đấy. Hừ. Xong, nam tử cầm đầu lại không hề để bụng. Ta đã đợi bao nhiêu năm ròng mới chờ được cơ hội hôm nay, các ngươi để ta đi đi, ta van xin các ngươi. Một tiếng phịch vang lên, Thần Tinh Dịch vốn muốn quỳ xuống nhưng do toàn thân bị dây thừng máu trói lại nên ngã nhào xuống đất, không nhổm dậy nổi. Ta nằm với các ngươi luôn đấy, thả ta đi đi mà. Chỉ là lúc này, một vị cường giả cảnh giới vong ngã đã đi tới, giẫm một chân lên mặt Thần Tinh Dịch và mắng, không giết chết được thì bắt sống giao cho các đại nhân, chắc chắn các đại nhân sẽ có cách giết hắn. À, Thần Tinh Dịch la toáng lên, mấy người các ngươi là đồ ngu, đồ khốn kiếp. À, ta phải đi, thả ta ra đi chứ. Muốn đi à, nam tử cầm đầu hừ lạnh, hôm nay, tất cả các ngươi đều phải chết tại đây, không đứa nào được phép đi. Vừa dứt lời, Thần Tinh Dịch lại quát lên, các ngươi chờ chết đi, sư tôn của hai nữ nhân kia là cường giả cảnh giới biến cảnh đấy, các ngươi mà giết được các nàng thì ta sẽ đổi họ ta sang họ của các ngươi. Tuy nhiên, dù cho Thần Tinh Dịch có la gào thế nào thì mười mấy vị chiến sĩ ma tộc vẫn không hề để bụng. Tiểu tử thối, cầm cái miệng ngươi lại. Một vị cao thủ cảnh giới vong ngã đá vào miệng Thần Tinh Dịch, không cho hắn ta nói nữa. Thần Tinh Dịch muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng khổ nỗi toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích được, bị bọc kín lại cứ như kén côn trùng, cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên, đúng lúc đó, thả hắn ta ra. Tiếp đến, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy có một bóng người áo trắng đang đứng ngạo nghễ ở phía trước cách đây trăm mét. Xung quanh thân hiển hóa một đạo mệnh hoàng, nhưng ở mép mệnh hoàng lại được tám đốm sáng cường hóa khiến cho khí tức của người thanh niên nọ kinh khủng đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Mười mấy vị chiến sĩ ma tộc thấy đồng đội bị chém đứt một chân thì nổi cơn thịnh nộ, đồng loạt lao về phía thanh niên áo trắng. Chỉ là lúc này, thanh niên quần áo trắng vung thanh trường kiếm đang cầm trên tay ra, đâm thủng cơ thể của mười mấy người, giết chết trong nháy mắt. Vào lúc này, tiếng ùng ùng đinh tai nhức óc cũng vang lên. Đúng lúc đó, một bóng người đột ngột hiện ra bên cạnh Thần Tinh Dịch. Thần Tinh Dịch, người không sao chứ? Lý Nhàn Ngư đi tới bên cạnh Thần Tinh Dịch và đỡ hắn ta dậy, muốn tháo dây thừng máu đang trói hắn ta ra nhưng lại không tài nào làm được. Lý Nhàn Ngư mở miệng cười nói, đừng lo lắng, đợi chút nữa sư tôn ta sẽ tới đây tháo dây cho ngươi. Ngươi là ai? Thần Tinh Dịch nhìn Lý Nhàn Ngư với vẻ vô cùng sửng sốt. Ngươi không nhớ ta sao?

Chắc chắn tình cảm thầy trò của hai người rất tốt, nên thần Tinh Dịch mới cố ý nói nhớ đến sư tôn của mình, mượn cơ hội này để làm sự yếu mềm trỗi dậy trong lòng Tần Ninh. Không ngờ lại thành công thật. Thần Tinh Dịch tiếp tục nói, năm đó ta bị kẻ thù đuổi giết, sư tôn dẫn ta đi tấn công chúng trở lại. Khi đó, ta bị trúng độc nên thân thể trở nên yếu ớt, thậm chí sư tôn ta đã tự mình nếm nước tiểu của ta để giải độc cho ta, luyện đan và giải độc cho ta, Lý Nhàn Ngư lập tức trợn to hai mắt. Tần Ninh đột nhiên đến đây mà chẳng vì lý do gì, lại còn cho cả tám cuốn đan điển dung hợp lại với nhau để cứu lấy thần Tinh Dịch, hiển nhiên nhiều khả năng vị thần Tinh Dịch này chính là bác sư huynh của hắn ta. Nhưng năm xưa sư tôn đã làm chuyện đó ư binh. Tuy nhiên, thần Tinh Dịch còn chưa kịp dứt lời thì Tần Ninh đã lại đấm hắn ta. A, tại sao ngươi lại đánh ta? Nói bậy nói bạ. Ăn nói linh tinh. Tần Ninh chửi mắng, sư tôn ngươi làm thế vì ngươi khi nào? Dám lừa ta, ngươi chán sống rồi phải không? Sao ngươi biết được sư tôn ta có làm hay không? Bởi vì ta chính là sư tôn của ngươi. Lúc này, sắc mặt Tần Ninh vô cùng tối tăm, hắn hừ lạnh rồi chất vấn, chỉ mới một vạn mấy ngàn năm trôi qua kể từ khi ta rời đi thôi mà ngươi đã thành ra dáng vẻ này rồi, hay thật? Chuyện quái gì thế này? Thấy dáng vẻ có lý đường hoàng của Tần Ninh, thần Tinh Dịch ngẩn người rồi phá lên cười. Hắn ta sấn lại gần Tần Ninh, huýt vai vào người hắn một cái rồi tỏ ra đùa cợt, ân nhân, ngươi đừng giận dỗi nữa mà. Ai giận dỗi với ngươi? Tần Ninh quát tháo, thần Tinh Dịch, thần thể huyền hoàng của ngươi đâu rồi? Sao vẫn chưa tới cấp bậc cảnh giới biến cảnh vậy hả? Thần Tinh Dịch ngẩn ngơ hỏi, sao ngươi biết ta có thần thể huyền hoàng? Ta đã nổi tiếng thế rồi à, nghe thấy câu này, Tần Ninh vừa muốn đấm thêm phát nữa thì thấy thần Tinh Dịch rụt cổ nhắm tịt hai mắt, cuối cùng vẫn không nỡ đánh hắn ta. Ta chính là sư tôn của ngươi, chuyển thế của Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần. Ngươi quên năm đó ta đã nói với ngươi những gì rồi sao? Thần Tinh Dịch ngạc nhiên nhìn Tần Ninh, hỏi với vẻ ngờ vực, rốt cuộc ngươi là ai? Hửm! Đừng kéo dài thời gian. Bao nhiêu năm qua, người nào cũng lừa ta kiểu đó để lấy được thể thư từ ta hết. Ta nói cho ngươi biết, từ lâu ta đã không còn giữ cuốn thể thư nữa rồi, ngươi đừng phí thời giờ. Thế giờ thể thư đang ở đâu? Lúc này, Tần Ninh thẳng thừng hỏi. Nhìn ngươi kìa, nhìn ngươi kìa. Thần Tinh Dịch vỡ lẽ ra ngay, ta biết ngay mục đích của ngươi là thể thư mà, lộ tẩy rồi chứ gì. Được, giết ta đi. Ta cứ ngỡ là gặp được người tốt lành gì chứ. Tên mù, xem ra các ngươi chẳng phải loại người có ơn có nghĩa. Thần Tinh Dịch tỏ ra hiên ngang, sống chết vì nghĩa. Giả vờ cái gì? Lúc này, Tần Ninh bấm tay bắn ra, cởi dây thần máu ra khỏi người thần Tinh Dịch. Sau khi được giải thoát, thần Tinh Dịch nhìn về phía hai người Tần Ninh và Lý Nhà Ngư, cẩn thận nói, ta thật sự không giữ thể thư đâu. Đừng nói nữa. Giờ đây, Tần Ninh nắm chặt tay lại, áo quần của thần Tinh Dịch bỗng nổ tung. Để lộ ra cơ thể cường tráng cùng với làn da trắng nõn. Lý Nhàn Ngư nhìn thoáng qua, cảm thấy vô cùng hâm mộ. Đường nét cơ bắp vừa rõ ràng lại vừa tuyệt mỹ, da thịt còn khiến người ta thèm thuồng hơn nữa. Bác sư huynh quả là tuấn mỹ bất phàm mà. Ôi chao, ngươi nhìn đi đâu đấy? Thần Tinh Dịch vỗ vai Lý Nhàn Ngư, nói, cẩn thận ta móc mắt ngươi đấy, đừng có suy nghĩ không an phận. Thần sư huynh, ta xin tự giới thiệu bản thân, ta tên là Lý Nhàn Ngư, đệ tử thứ 11 của sư tôn. Lý Nhàn Ngư nhoẻn môi cười, nói, sư tôn đã nhắc tới ngươi rất nhiều lần, người bao giờ cũng khen ngươi hết sức tuấn tú, hôm nay thấy quả đúng là vậy. Dĩ nhiên là ta đẹp trai rồi. Hoa Vân Thịnh, ngươi điên rồi sao? Lúc này, một vị cường giả cảnh giới vô ngã của Linh Tiêu Sơn, Linh Doãn Ti quát lớn, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Ta biết. Hoa Vân Thịnh khẽ cười nói, bản thân ta đã là cảnh giới vong ngã tầng 4, cũng đã đạt đến đỉnh cấp, thế nhưng mãi vẫn chẳng thể nào tiến vào cảnh giới vô ngã, ta cần một cơ hội. Đang dược bên trong thánh địa của gia tộc ta đã nếm thử hết, nhưng căn bản là không có tiến triển gì, ta không chờ được. Huyết ma là cần khí huyết của các ngươi để bồi dưỡng tâm phúc, mà ta lại cần bảo bối ở nơi này để nâng cao thực lực, mấy người các ngươi, vì ta mà chết thì có làm sao? Kẻ điên! Lúc này, Chiến Chi Hiên khẽ quát, vì để bản thân thăng cấp mà hợp tác với ma tộc, lại còn muốn hiến tế tính mạng của chúng ta cho ma tộc. Hoa Vân Thịnh, quả thực là kẻ điên! Lúc này, cho dù nhà họ Hoa biết được, tất nhiên cũng phải làm cho kẻ này muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Hoa Vân Thịnh, ngươi thực sự không sợ chết? Huyết Truyền Minh của Huyết Vũ Cung cũng lạnh lùng nói. Hợp tác với ma tộc, đây là điều cấm kỵ tuyệt đối ở Tây Hoa Thiên, nếu như bị người đời biết được thì cho dù là biến cảnh vô địch cũng không thể nào gánh chịu nổi. Giờ phút này, mọi người chỉ cảm thấy, sự việc đi đến bước này, dường như đều là tính toán của Hoa Vân Thịnh. Thả ra tin tức di tích Vạn Nguyên Tông xuất hiện, đồng thời để cho ma tộc Huyết Nhãn mai phục chờ đợi. Lúc này, Hoa Vân Thịnh cũng không thèm quan tâm đến sự uy hiếp của những người kia, hắn ta mở miệng nói, chuyện này sẽ không bị bại lộ ra bên ngoài,

Ngay sau đó, xung quanh huyết trì bỗng dâng trào từng cột máu cao đến cả trăm trượng, to hơn cả người, khí huyết quay cuồng quanh đó. Cột máu chợt phóng ra xiềng xích, rồi ùn ùn kéo vào trong huyết trì, âm thanh ùn ụt vang lên. Cái xiềng xích kia dường như đang nuốt tươi máu trong hồ. Ngay sau đó, máu tươi trong lòng huyết trì liên tục chảy vào từng cột máu xung quanh, một nén nhang trôi qua, thêm một canh giờ, rồi lại ba canh giờ. Thời gian dần dần trôi qua, khoảng đâu đó một buổi, máu trong huyết trì mới bị hút khô. Phong. Vừa dứt lời, sát khí ngưng tụ lại. Bỗng nhiên, từng cây cột máu biến mất, xiềng xích không còn nữa, nhưng nó lại ngưng tụ lần thứ hai trong lòng bàn tay Tần Ninh, rồi cuối cùng hóa thành một viên ngọc màu tím, lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Vậy là được rồi à? Lúc này, Triệu Đông Thiên hiếu kỳ hỏi. Ừ, ta đã phong ấn khí huyết bên trong huyết trì rồi, nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn mà thôi, vì ngưng khí hóa huyết châu này có thể sẽ thành ngòi nổ trong tương lai, bùng phát uy lực rất mạnh, ví dụ như sẽ làm nổ chết một đám cảnh giới tam ngã, sự phẫn nộ, căm hận trong khí huyết này có thể triệt tiêu lẫn nhau. Tuyệt quá rồi. Triệu Đông Thiên ca ngợi nói, Tần phụ quá tuyệt. Ánh mắt Tần Ninh nhìn vào sâu bên trong sơn cốc. Ở nơi đó có một mặt thạch bích bóng loáng, hơn nữa có một cửa đá đang mở rộng. Ba người đi vào bên trong, Tần Ninh có thể nhìn thấy hình ảnh được điêu khắc trên thạch bích. Hình ảnh được điêu khắc ở đó có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Vẫn nhìn ra được dáng vẻ của ba nhóm nhân vật. Nhóm thứ nhất có một đôi mắt đỏ như máu, đến cả da thịt trên người cũng đỏ như máu, một ít trong số đó vẫn duy trì hình dáng con người, một số ít còn lại là tứ chi chạm xuống đất, thể hiện một tư thế rất cuồng bạo. Đây chính là ma tộc huyết nhãn. Còn nhóm thứ hai có hình dáng không khác với nhân loại lắm, chỉ có điều ở ấn đường bọn họ có thêm một đôi mắt. Đây chính là ma tộc thiên mục. Ma tộc thiên mục xuất hiện ở Thượng Nguyên Thiên, chúng tự xưng mình là thánh tộc thiên mục, ẩn chứa động lực cực kỳ hùng mạnh, hơn nữa mấy tên như thiên thú, thiên việt kia chính là nhân vật cấp cao của ma tộc thiên mục, không tính là chiến lực mạnh nhất của ma tộc thiên mục. Nhóm thứ ba thoạt nhìn khá tương tự với ma tộc huyết nhãn. Chẳng qua, đôi mắt của bọn họ không đỏ như máu, mà là một màu xanh âm u, da thịt trắng bệch có chút màu xanh, trông hệt như một cái xác chết. Lúc này, Lý Nhàn Ngư cẩn thận quan sát bức bích họa ba nhóm kia. Nhóm cuối cùng này là ma tộc gì thế? Triệu Đông Thiên tò mò đi tới cạnh thạch bích, chỉ vào hình nhóm thứ ba, hỏi, ma tộc huyết nhãn, ma tộc thiên mục, bọn họ đều tự xưng mình là thánh tộc, đây mới chính là tên đúng của chủng tộc bọn chúng, vậy con đoán bộ tộc cuối cùng này chắc là ma tộc gì đó nhãn? Ma tộc quỷ nhãn. Tần Ninh trả lời, trong giọng điệu có vài phần khẳng định. Năm ấy, hắn có hiểu biết một chút về ma tộc, tuy kiến thức không có nhiều, nhưng qua một vài nét bút vẫn có thể đoán được. Nói cách khác, ở trong Tây Hoa Thiên này không chỉ có ma tộc huyết nhãn, mà còn có ma tộc thiên mục và ma tộc quỷ nhãn. Có lẽ không chỉ có thế. Lý Nhàn Ngư nói, khi ta với sư phụ ở Thượng Nguyên Thiên, ma tộc thiên nhãn xuất hiện ở đó, bây giờ đến Tây Hoa Thiên cũng xuất hiện bóng dáng của bọn chúng, không? Đôi mắt ấy như có thể soi rọi vạn vật, áp chết mọi thứ. Tam đại ma tộc hình như đang hiến tế cho con mắt này thì phải. Chúng lấy máu của người Trung Tam Thiên chúng ta để hiến tế, bảo sao bọn chúng phải tàn sát nhân loại trong Trung Tam Thiên chúng ta. Tần Ninh quan sát cảnh tượng điêu khắc trên bức bích họa, đầu suy nghĩ miên man. Ma tộc đến từ ngoại vực, dựa vào thực lực mạnh yếu mà có tộc tiến vào Trung Tam Thiên, có tộc tiến vào Hạ Tam Thiên, có tộc tiến vào Đại Lục Vạn Thiên, có lẽ còn có kha khá tiến vào Thượng Tam Thiên, thậm chí là tiến vào thế giới Thương Mang, nơi thần ở, Thương Mang Vân Giới. Tần Ninh lẩm bẩm nói, chẳng qua là chúng đã bị Thương Mang Vân Giới xiềng xích lại, những ma tộc đó không phải muốn vào là vào được, nếu muốn vào đó phải trả giá rất lớn, nên số lượng có hạn, mà sau khi bọn chúng tiến vào cũng phải tuân thủ theo phép tắc của không gian chúng ta để tu luyện. Hiến tế cỡ này thì có lẽ là đạt được ban tặng từ những nhân vật lớn ngoài ngoại vực, trợ giúp bọn chúng có thể đứng vững trong thế giới của chúng ta, làm được chuyện mà chúng muốn làm. Tần Ninh nhìn quanh, chậm rãi nói, những tên ma tộc huyết nhãn này chắc cũng chỉ là một nhánh trong ma tộc huyết nhãn mà thôi, bọn chúng chia thành từng nhóm nhỏ, cả Trung Tam Thiên này, các khu vực rộng lớn hàng tỷ dặm, sinh linh có hàng tỷ, cho dù có dùng hết tất cả võ giả của tất cả các thế lực, thì nếu muốn đi vào sâu ba thước hay phá vỡ các cấp địa, một vài di tích từ xa xưa, hoặc tìm kiếm ma tộc thì chẳng khác nào mò kim đáy biển. Tần Ninh biết rõ vấn đề này. Chuyện tìm kiếm ma tộc này nọ quá đổi gian nan. Từ Đại Lục Vạn Thiên, đến Hạ Tam Thiên, lại đến Trung Tam Thiên, Thương Mang Vân Giới, thực lực của sinh linh mỗi giới càng lúc càng mạnh, ma tộc tương ứng theo đó mà cũng mạnh lên. Hơn nữa, mỗi lần càng âm hiểm mưu mô hơn. Đây cũng chứng minh rõ rằng ban đầu ma tộc không có kế hoạch, chỉ muốn dùng bạo lực để xâm lược mà thôi, thế nhưng sau này phát hiện không làm vậy được, nên đã thay đổi chiến lược của chúng. Nhưng bây giờ thì sao? Ma tộc ở Tây Hoa Thiên sẽ âm mưu làm như thế nào đây? Hơn nữa, cấp bậc ma tộc xuất hiện càng lúc càng cao hơn, thủ đoạn càng lúc càng gian xảo hơn. Rốt cuộc chúng còn có bản lĩnh gì đây, đến Tần Ninh cũng không có cách nào biết được. Còn cái động này? Vào đó xem. Vâng. Lúc này, cả ba lựa chọn một cửa động rồi đi vào. Sau 7 lần 8 lượt quẹo qua quẹo lại tiến vào sâu bên trong, bọn họ dường như đã đi sâu vào trong lòng đất. Dọc đường đi, nơi đây có không ít cánh cửa đóng chặt, đã lâu không ai canh giữ nơi đây. Đến nơi sâu nhất, bọn họ thấy một tòa cung đình xa hoa được thi công ở đây. Tiến vào bên trong cung đình, ba người tìm tòi xung quanh, trong một kho hàng ngầm ở phía sau, bọn họ phát hiện ra một đống rương được mạ vàng. Mở thùng ra, bên trong có vô số thiên nguyên thạch, còn có rất nhiều mệnh khí, hồn khí, không chỉ thế, còn có vô vàng thiên tài địa bảo. Triệu Đông Thiên thấy thế, cả người ngây ra. Ở đây có khoảng mấy ngàn cái rương, có rất nhiều cái đóng chặt lại, hình dáng to nhỏ không đồng đều. Đây đều là thiên nguyên thạch, đan dược, mệnh khí này nọ, đủ trang bị cho hàng vạn võ giả. Những tài nguyên tu luyện ấy đến cả bảy thế lực bá chủ đều phải thèm thuồng đấy. Lấy về hết đi. Tần Ninh chợt lên tiếng. Thế nhưng sau khi hắn nói xong, Triệu Đông Thiên vẫn không động đậy, đến Lý Nhàn Ngư cũng thế. Ngờ ra đó làm gì thế, lấy về. Tần Ninh nhắc lại lần hai. Hả? Tại sao? Triệu Đông Thiên sững sờ hỏi ngược lại. Ông ta tưởng Tần Ninh định lấy hết. Tần Ninh giải thích, những tài nguyên tu luyện ấy nhân loại dùng được thì ma tộc cũng dùng được. Xem ra cho dù ma tộc ngoại vực đến đây thì gốc rễ tu luyện cũng giống với chúng ta. Nói như vậy, thế giới ngoài vực không nhất thiết không tồn tại nhân loại. Người cứ cất vào đi, phát triển nhà họ Triệu lớn mạnh hơn. Tần Ninh sai bảo, trong trung tam thiên, cửu đại thiên hiện tại tồn tại bá chủ khắp nơi, thực lực bọn họ rất mạnh. Trước kia, khi ta ở hạ tam thiên và đại lục vạn thiên vẫn chưa tạo thế lực gì hết, nhưng bây giờ thì khác. Trong bốn người Trần Nhất Mặc, Khúc Phỉ Yên, Chìm Ngưng Tuyết và Thần Tinh Dịch, có Chìm Ngưng Tuyết thành lập Phong Thiên Tông ở Bắc Tuyết Thiên coi như là dùng được, còn Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Dịch. Ừ thì, Khúc Phỉ Yên, đứa bé kia thích luyện khí, không quan tâm chuyện đời, chắc là không có tông môn gì rồi. Cho nên, từ bây giờ sẽ bắt đầu chuẩn bị. Ngươi lợi dụng những tài nguyên đó, bồi dưỡng võ giả đệ tử của nhà họ Triệu ngươi, ta không mong ngươi mạnh hơn tam đại thế lực, nhưng ít nhất cũng phải sánh vai được với bảy đại bá chủ, đây không phải chuyện làm được ngày một ngày hai, ngươi cứ từ từ mà tiến. Đợi tương lai sau này ngươi tới cảnh giới biến cảnh, nhà họ Triệu chính là thế lực bá chủ thứ 8 của Tây Hoa Thiên, nếu đến lúc đó ma tộc có xuất hiện thì cũng khả quan hơn. Tần Phụ suy nghĩ cẩn thận quá, tính toán lâu dài, Đông Thiên đã nhớ à, chắc chắn sẽ dốc hết sức lực, để ba đứa con kia của con làm cho tốt, Đông Thiên sẽ cố gắng sinh nhiều thêm mấy đứa, cố gắng phát triển nhà họ Triệu, vĩnh viễn làm việc cho Tần Phụ. Nghe vậy, sắc mặt Lý Nhàn Ngư trở nên quái lạ. Thật ra Triệu Đông Thiên chỉ cần nói một cái là được, thế mà lại nói thêm một đống nữa. Nếu Thạch Cảm Đương ở đây, Lý Nhàn Ngư cảm thấy, nếu cả hai người Triệu Đông Thiên và Thạch Cảm Đương đều cùng nhau nịnh nọt, vậy chắc là chuyện gì sư phụ cũng không cần làm. Đi thôi. Vâng. Thế nhưng bây giờ Huyết Lạc Ma đã bị đánh bại, nơi này đã bị ba người Tần Ninh vơ vét không sót lại gì. Đối với tài nguyên tu luyện, từ trước đến nay, Tần Ninh rất hiếm khi thu thập chúng, dùng cái gì, tìm cái gì hay không dùng tới thì hắn cũng rất ít khi quan tâm. Hơn nữa, phần lớn thời gian, những thứ hắn thật sự cần thiết thì cũng rất ít khi đi thu thập mà là tìm người đi làm thay mình. Ba người kia rời khỏi sân cốc, sau đó định tiến vào lần thứ hai nhưng một lát sau, bọn họ lại nhận được tin tức. Là Thần Tinh Dịch. Triệu Đông Thiên mở lời, thằng nhóc kia gửi tin tới, bảo chúng ta mau qua đó. Đi xem thử. Bọn họ lại lên đường, tiến đến vị trí mà Thần Tinh Dịch vừa gửi tin tức tới để hội hợp với nhau. Khoảng nửa canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở bên ngoài một cái sơn cốc. Mà vào lúc này, ở trong sơn cốc, có một vần hào quang phóng lên trời cao, hào quang sáng rực, cực kỳ chói mắt. Tiên sinh đã tới rồi. Lúc này, Thần Tinh Dịch dẫn người ra nghênh đón. Đám người Phong Nguyệt Tông đều đang ở đây, hai tỷ muội Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương cũng đứng ở hai bên trái phải của Thần Tinh Dịch. Phong Nguyệt Tông có không ít người, bọn họ đều đứng canh gác ở bên ngoài sơn cốc, cẩn thận quan sát xung quanh, đề cao cảnh giác. Thần Tinh Dịch nhìn thấy Tần Ninh liền vui mừng tột độ, hắn ta cười nói, tiên sinh, người xem, bên trong cái sơn cốc này có hào quang sáng rực cả bầu trời, đây nhất định là chốn địa linh nhân kiệt, nhưng mà bên ngoài sơn cốc lại có một cái phong ấn, trận sư của Phong Nguyệt Tông đã thử phá giải rất nhiều lần nhưng vẫn không thể tiến vào trong được, vậy nên ta mới gọi người đến đây. Vừa nói xong, Thần Tinh Dịch tiến lại sát bên người Tần Ninh, hắn ta nói khẽ, sư tôn, có phải là ở đây cất chứa bảo vật gì đó không? Tần Ninh tiến lên phía trước, hắn quan sát vần hào quang đang dâng lên tận trời cao kia. Ngũ sắc thập quang, rực rỡ lóa mắt, khí thế ngập trời. Bốn ngọn núi ở bốn phía quanh sơn cốc đều khắc từng dòng phù chú, nếu không nhờ có vậy, thì sợ là vần hào quang kia đã chiếu tới tận chín tầng mây rồi. Hắn không biết là ở đây có báu vật gì hay không. Nhưng hắn biết rằng đây không phải là vật phàm tục. Tần Ninh đi tới trước cửa sơn cốc, những trận sư của Phong Nguyệt Tông chắp tay chào hắn.